ta không muốn nghịch thiên A4 chương 22 hắn người này có chút ý tứ. Ngô lão trốn ở núi giả phía sau, thần sắc kinh ngạc. Làm sao có thể? Công tử đạt được Tử Dương Tứ Thánh Kinh mới bao lâu? Vừa vặn cái kia một luồng tử khí liền là nhất trọng biểu tượng. Hắn tin tưởng kỳ tài ngút trời tồn tại, nhưng mà không tin như vậy biến thái tồn tại. Lặng lẽ, muốn rình coi. An Ngô lão phát hiện công tử nằm ở nơi đó nhàn nhã tự tại. Cầm lấy hoa quả hướng trong miệng đưa. Còn hừ phát tiểu ca. Vừa vặn không phải đang tu luyện sao, tại sao lại ngừng? Lão gia nếu như biết công tử lợi hại như vậy, nhất định sẽ cao hứng. Ngô lão cảm giác bọn họ cũng đều không hiểu công tử. Ai dám nói nhà mình công tử chính là phế vật, hắn cái thứ nhất liền phế đối phương. Nếu như là phế vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem Tử Dương Tứ Thánh Kinh tu luyện tới để nhất trọng thiên sao viên gia. Chắc thành Tô gia thất tiểu thư đi đến Vũ Thành. Bởi vì viên gia một người tiểu thư lấy chồng ở xa Tô gia, trở thành Tô gia một người công tử tiểu thiếp. Cho nên trong đó liên lạc, so Lâm gia cùng Lương gia muốn mật thiết rất nhiều. Trong phòng khách, Tô gia thất tiểu thư ngồi ở chủ vị, trên mặt sưng vù đánh tan hơn phân nửa, loáng thoáng còn có một tia. Tới thành cũng không phải có chuyện gì, liền là đến đây nhìn một cái. Lương Dung ngoài dự đoán hôm nay bị đánh, trên mặt thương thế kia còn chưa được, mua lễ vật đều bị đánh nát, khí bực hắn nổi trận lôi đình. Nguyên bản lấy hắn dung nhan, ngược lại là có tự tin cùng thất tiểu thư nói chuyện với nhau một phen. Nếu như có thể tại thất tiểu thư phía trước lưu lại hào cảm, hoặc là tiến thêm một bước cưới vợ về nhà chồng, như vậy Lương gia gia chủ vị trí không phải hắn không ai có thể hơn. Cái gì đại ca không đại ca cũng phải dựa một bên đứng lại. Thế nhưng hiện tại đáng giận a, bị đánh thành như vậy còn có cái sắm mặt tiếp cận đi tới, không bị người chán ghét đã rất tốt. Lương gia gia chủ khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, Tam Nhi bị đánh đã biết. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng rất phẫn nộ. Các vị, hôm nay thừa dịp thất tiểu thư tại đây có chuyện muốn hỏi một chút Lâm gia chủ. Lương gia chủ đặt chén trà trong tay xuống, không nóng không vội nói. Lâm Vạn Dịch liếc một cách đối phương, mời nói. Lương gia chủ ý bảo Tam Nhi đứng ra. Nói, các vị có thể nhìn xem. Ta Tam Nhi bị Lâm gia chủ chi tử bên đường đánh. Bị đánh thành bộ dáng này. Không nên cho cái cách nói sao. Phúc Phúc Tô Lam thấy được Lương Dung ngoài dự đoán cái này thảm thiết bộ dáng lúc, nhất thời nhìn không được cười ra tiếng. Còn không có bất kỳ che lấp, liền là cười rất vui vẻ. Nguyên lai còn có người so với nàng còn muốn thảm. Tiếng cười kia nếu như tùy tiện một người bật cười, Lương gia chủ cũng dám làm cho đối phương quỳ leo ra đi. Nhưng này vị là Tô gia thất tiểu thư, hắn không có điều này có thể chịu. Lâm Vạn Dịch không có tức giận, ngược lại hỏi thăm tự mình. Con ta có bực này hổ tính. Lương Dung ngoài dự đoán vốn chính là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, quạt xíp một cầm, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng mà hiện tại bộ dáng này lại là giảm bớt đi nhiều. Lâm lão gia tử, ta ai cũng không có tội. Vì nghênh tiếp thất tiểu thư, mang theo nô bộc trong thành mua sắm mua lễ vật. Con của ngươi ngược lại tốt rồi, thấy được ta không nói hai lời, đi lên liền đánh ta, đem ta đánh thành bộ dáng này, cũng không cần cho cái bàn giao sao. Lương Dung ngoài dự đoán nói. Lúc nói chuyện, khóe miệng co giật lấy, đau vô cùng, càng nghĩ càng giận. Nộ khí 66. Lâm Vạn Dịch cười. Lương công tử, con ta không tu luyện mọi người đều biết, mà ngươi là võ đạo tam trọng cảnh. Con ta đánh như thế nào ngươi chính là con của ngươi nhường Chu Trung Mậu đánh ta. Lương Dung ngoài dự đoán gầm nhẹ nói, ngữ khí có chút ba động. Viên gia chủ ngồi ở một bên, nói cái gì đều không nói. Với hắn mà nói, đây là diễn. Nhìn xem là tốt rồi. Không cần thiết liên lụy đi vào. Viên gia nhị công tử Viên Thiên Sở lắc đầu, tiếc nuối nói. Lương huyên tại thành cũng là có uy tín danh dự công tử thế gia, đầu đường bị đánh, không chỉ có mất chính mình gương mặt, còn nhường Lương gia mất mặt. Thiên Sở, câm miệng cho ta, lời này của ngươi nói cho ai nghe đâu, này cho ta đứng một bên đi. Viên gia chủ quát lên. Vâng, phụ thân. Viên Thiên Sở ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Nếu như có thể khơi mào Lâm gia cùng Lương gia mâu thuẫn đảo là một chuyện tốt. Ba đứa con được. Lâm gia chủ tại thành chính là đức cao vọng trọng người. Chắc chắn cho ngươi cây bàn giao. Thất tiểu thư tại đây. Chẳng lẽ là muốn cho thất tiểu thư chế xếu sao? Lương gia chủ nói. Tô Lam xem cuộc vui một loại nhìn xem. Bổn tiểu thư không biết cười nói. Các ngươi tiếp tục trò chuyện. Cũng tốt nhường bổn tiểu thư nhìn xem việc này cần như thế nào giải quyết. Nàng đây là xem cuộc vui không thấy nóng sao náo lớn người. Lâm gia công tử bổn tiểu thư biết. Gặp qua một lần. Rất tốt người. Có lẽ là ngươi quá chán ghét. Mới có thể bị đánh. Tô Lam vừa cười vừa nói. Trong đầu ngược lại là nghĩ đến thân ảnh kia. Lớn lên cũng không xuất khí. Lại cho nàng một loại theo chưa từng gặp qua cảm giác. Lâm Vạn Dịch hít mắt. Ngược lại là không nghĩ tới nhà mình nhị tử. Vậy mà cùng Tô gia tiểu thư có giao tình. Thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lương Dung ngoài dự đoán có chút không phục. Thất tiểu thư. Ngươi có chỗ không biết. Tên kia tại thành liền là cái phế vật. Cả ngày chơi bời lêu lổng. Cũng theo không tu luyện. Ha ha ha. Tô Lam cười. Chết cười bổn tiểu thư. Các ngươi thành người thật sự là thú vị. Nói nhân ra chính là phế vật. Lại bị phế vật cho đánh. Cái kia bị phế vật đánh người. Lại là cái gì khổ khổ. Tô Lam bên người lão giả. Tho nhẹ một tiếng. Nhưng tiểu thư thu liếm chút. Coi trời bằng vung thói quen, đến chỗ nào đều miệng không có che lấp. Tô tiểu thư, ngươi. Lương Dung ngoài dự đoán không nghĩ tới tại hắn nhìn tới. Mỹ lệ đến cực điểm thất tiểu thư. Vậy mà biết nói ra như vậy tổn thương hắn tâm. Nghĩ tức giận mắng, cũng không dám. Câm miệng cho ta tại thất tiểu thư phía trước, mặt mất còn chưa đủ đi cút cho ta trở về. Lương gia chủ phẫn nộ quát. Lương Dung ngoài dự đoán không cam lòng vô cùng. Một tia ý thức lửa giận toàn bộ hóa thành điểm nộ khí đưa cho Lâm Phàm. Nộ khí 77. Nếu như không phải tên kia, cũng sẽ không có hiện tại ở loại tình huống này. Lương gia chủ rất thất vọng. Mang theo Tam Nhi tới đây. Vốn chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Nhưng thất tiểu thư đối Tam Nhi có chỗ hào cảm. Chỉ nhìn hiện tại tình huống này, đừng nói hào cảm, mặt đều mất không có. Ăn ngươi cái gì đối bổn tiểu thư rất bất mãn sao cho ta vả miệng. Tô Lam miệt thị nhìn xem Lương Dung ngoài dự đoán, rất là bất mãn nói. Tiểu thư. Lão giả ngâm nhẹ. Vả miệng. Tô Lam nói. Vâng, lão nô minh bạch. Lương gia chủ hoàng sợ nói, thất tiểu thư hạ thủ lưu tình. Nhất thời. Lão giả biến mất ở chỗ cũ, ngay sau đó, một tiếng giòn vang. Lương Dung ngoài dự đoán bị một chưởng ngã xuống đất. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Cả người đều lâm vào mộng thần trạng thái. Tình huống như thế nào hắn lại bị đánh? Ngẩng đầu, hàm chứa phẫn nộ nhìn về phía Tô Lam. Tô Lam đôi mắt đẹp phẫn nộ chừng, nhìn cái gì vậy tại nhìn đào ánh mắt ngươi. Tô tiểu thư đại nhân có đại lượng, chớ thương thân tử. Lương gia chủ ngồi không yên đứng lên nói. Sau đó nhìn về phía Lương Dung ngoài dự đoán. Còn không nhanh chóng cút cho ta. Lương Dung ngoài dự đoán khí bực rất đứng lên. Xám xịt đi. Viên Thiên Sở nhìn chằm chằm Tô Lam. Thật không nghĩ tới cái này Tô gia thất tiểu thư vậy mà như vậy táo bạo. Một lời không hợp liền động thủ. Căn bản không cho Lương gia mặt mũi. Lão giả mở miệng nói. Lương gia chủ. Tiểu thư nhà ta tâm tính còn nhỏ. Càn quấy điểm. Kính mời Lương gia chủ chớ để trong lòng. Tuy là áy náy. Nhưng không có chút nào xin lỗi ý tứ. Lão giả dựa vào chính là bản thân thực lực. Mà tiểu thư chính là toàn bộ Tô gia. Tô gia nhỏ nhất thất tiểu thư. Lão tổ tông hòn ngọc quý trên tay. Tại Tô gia muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Chỗ nào? Chỗ nào? Tô tiểu thư giáo huấn chính là lão phu nghịch tử này dám can đảm tại thất tiểu thư phía trước làm càn. Không muốn mạng của hắn. Đã là vận khí. Lương gia chủ nói. Bằng không còn có thể làm sao cùng Tô gia kêu gào. Cái này bản thân thực lực còn kém không ít a. Lâm Vạn Dịch rất bình tĩnh. Không phải muốn tìm hắn nói rõ lý lẽ sao, như thế nào đến cuối cùng lại bị đánh. Ta không muốn nhịp thiên A4 chương 0023 lão cha lợi hại, cách này còn tạm được. Tô Lam kiêu ngạo nói. Liền vừa vặn ra hỏa kia còn dám ở trước mặt nàng không vừa lòng. Nếu như là tại Trác Thành đã sớm tại chỗ chém giết. Lương gia chủ trở lại vị trí. Mặc dù biểu lộ không việc gì. Nhưng trong lòng chỗ sâu đoàn kia lửa giận. Sinh sôi không ngừng. Tốt. Cái này một tí sự tình cũng không cần nghĩ. Bất quá Lâm huyên. Có câu nói huyên để ta không thể không nói. Nhà ngươi tiểu tử kia gần đây thế nhưng là làm không ít chuyện. Viên gia chủ mở miệng nói. Theo sau nhìn về phía Tô Lam tiếp lấy hỏi thăm. Thất tiểu thư. Không biết tại Trác Thành. Nếu có người xáo trộn thế gia đình gia quy củ. Thật là như thế nào Lâm Vạn Dịch gặp nguy không loạn. Đối phương ý nghĩ. Tâm hắn biết rõ ràng. Đơn giản chính là muốn cầm nhịch tử nói sự tình. Nông thuế sự tình nhường hắn tức giận quá sức. Thế nhưng là hắn có thể đánh chửi nhịch tử, lại không thể để người khác đánh chửi. Bản tiểu thư tại Tô gia cơm đến há miệng. Áo đến thì đưa tay. Chưa từng nói quy củ. Cũng thích phá hư quy củ. Hỏi ta nên như thế nào, bản tiểu thư làm sao biết. Các ngươi chính mình nhìn xem xử lý là được. Tô Lam cười nói. Những này đáng ghét sự tình. Hắn mới mặc kệ. Lương gia chủ bọn người đối thất tiểu thư là dám giận không dám nói. Nếu như không phải Tô gia đã sớm nhường nàng mất mạng Hoàng Tuyền. Viên huyên. Nhà ta tiểu tử kia lúc trước làm ra sự tình. Ta đều đã biết. Trò đùa trẻ con mà thôi. Có vấn đề gì không, Lâm Vạn Dịch nói. Viên gia chủ lắc đầu. Lâm huyên lúc trước thật là trò đùa trẻ con. Là không đáng giá nhắc tới. Xem ra ngươi còn không biết hôm nay đã phát sinh sự tình. Quý công tử hôm nay đến ngoài thành. Mang theo không ít dân đen. Đem Lâm gia ruộng tốt đang bỏ trống phân ra không ít. Đối với cái này Lâm huyên có cái gì muốn nói sao, vừa dứt lời. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, trong lòng nhấc lên thao thiên cử lãng. Nhịp tử thật sự là nhịp tử a. Hắn làm sao dám. Lúc trước làm ra sự tình có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối phương nếu như nói đều là thật. Cái này. Nghĩ đến cái này chẳng biết tại sao. Lâm Vạn Dịch trong lòng một cơn lửa giận liền đăng đăng tăng vọt. Viên Thiên Sở mở miệng nói. Lâm lão gia tử. U thành quy của ngài là biết. Cũng không thể nói đổi liền đổi đi. Những cái kia dân đen gặp Lâm gia như thế đổi. Vậy chúng ta hai nhà lại nên như thế nào, vẫn là nói chúng ta Viên gia cùng Lương gia cũng muốn đem ruộng đồng phân đi ra. Đồng thời năm nay miễn thuế. Năm sau đều chỉ thu một thành thuế, lần này Viên gia chủ chưa có răn dạy. Nhi tử nói đúng, bọn hắn Viên gia sẽ không vì chuyện này phụ trách. Nhất định phải Lâm gia đưa ra bàn giao. Lâm Vạn Dịch hít mắt. Mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng sớm đã bị nhị tử này cho tức điên. Gây đều là sự tình gì. Bất quá. Hắn thân là phụ thân. Sẽ không ở người trước trách cứ nhi tử. Cũng sẽ không để nhi tử cho những này hắn đều khinh thường nhân đạo xin lỗi. Không do dự. Việc này ta đã sớm biết là ta chú ý. Lâm Vạn Dịch mở miệng nói. Đem chuyện này tiếp tục chống đỡ. Lâm huynh. Có phải hay không là ngươi chủ ý, chúng ta còn có thể không biết, vấn đề này cũng tốt giải quyết. Không phải cách đại sự gì. Chỉ cần lệnh lang cùng những cái kia dân đen nói minh bạch. Đều là gạt người lời nói. Trêu đùa bọn hắn mà thôi. Việc này cứ như vậy qua. Ngươi xem coi thế nào, Viên gia chủ cười nói. Ha ha. Lâm Vạn Dịch cười. Viên huynh. Lời này của ngươi nói coi như để cho ta nghe không hiểu. Nếu là chủ ta ý, vì sao muốn nhường nhi tử ta ra ngoài gánh chịu? Viên Lương hai vị gia chủ liếc nhau, trong ánh mắt đều lóe ra vẻ phẫn nộ. Lúc này, đứng tại Tô Lam bên người lão già mở miệng nói, tiểu thư nhà ta tới đây, cũng không phải nghe các ngươi ba nhà trò chuyện những thứ này. Ha ha ha. Tô lão nói rất chính xác. Không đề cập tới. Không đề cập tới. Đợi lát nữa yến hội bắt đầu. Còn phải cho Tô tiểu thư bày tiệc mời khách. Viên gia chủ cười nói. Phảng phất vừa vặn nói sự tình cứ như vậy tính giống như. Rất không thú vị. Theo bản tiểu thư đến xem. Chẳng bằng để các ngươi tộc trung niên nhẹ một đời. Đến cuộc tỉ thí. Cho bản tiểu thư giải buồn thế nào. Tô Lam lưng tựa cái ghế, nhàm chán vô cùng. Chính là muốn tìm điểm việc vui. U Thành nơi này thật sự là rất phá. Nếu như không phải còn không có tìm tới kia dám can đảm đánh nàng cẩu tặc. Đã sớm không muốn đợi ở chỗ này. Tốt. Vậy liền nghe Tô tiểu thư phân phó. Để chúng ta ba nhà tuổi trẻ một đời đi ra đỏ sức một phen. Cũng tốt nhường Tô tiểu thư chỉ điểm một chút. Viên gia chủ cười nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Vạn Dịch. Rất đơn giản. Muốn cho Lâm Vạn Dịch đem nhi tử gọi tới. Đúng lúc này. Lâm Vạn Dịch đứng dậy, ôm quyền nói. Tô tiểu thư, Lâm mố còn có chuyện trước hết cáo từ. Tô Lam gặp Lâm Vạn Dịch không cho mặt mũi như vậy. Sao có thể chịu đựng. Vừa định mở miệng. Lại bị Tô lão lặng lẽ giữ chặt. Lắc đầu ra hiệu. Không cần nhiều lời. Trong phòng khách, Viên Lương hai vị gia chủ đều kìm nén một cỗ khí, trở ngại thất tiểu thư tại, chưa có phát tác ra. Nhưng trong lòng lại là hận không thể đem Lâm Vạn Dịch chém thành muôn mảnh. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không phải đồng ý bản tiểu thư yêu cầu sao, còn không nhanh đi chuẩn bị. Tô Lam thúc giục đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn náo nhiệt. Hai vị gia chủ đi an bài, bất quá cũng không thể để thất tiểu thư đơn độc ở đây. Viên gia chủ đối nhi tử nói, Thiên Sở, lưu lại bồi thất tiểu thư. Vâng cha. Viên Thiên Sở đáp. Đi qua cái này hai ngày tiếp xúc. Hắn xem như phát hiện. Cái này Tô gia thất tiểu thư không tốt chào hỏi. Nhưng nếu có thể câu tới tay. Chỗ tốt phi phàm. Coi như không tốt chào hỏi cũng phải kiên trì bên trên. Tô Lam ghét bỏ nói. Muốn hắn bồi làm gì? Bộ dạng như thế xấu. Nhìn xem liền buồn nôn. Đều tranh thủ thời gian. Nếu không về Tô ra. Ta liền nói cho ta tổ ra ra. Các ngươi đối bản tiểu thư không khách khí. Viên Thiên Sở rất xấu hổ. Nào có người dám can đảm nói với hắn lời như vậy. Còn lại là cọng lông đều không dài đủ nữ tử. Tô tiểu thư lập tức liền tốt. Xin sau. Viên gia chủ tranh thủ thời gian kêu gọi nhi tử cùng đi. Đây chính là cái tổ tông đắc tội không nổi. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Tô Lam cùng Tô Lão. Tiểu thư cái này tính nếp cái kia sửa đổi một chút. Tô Lão lắc đầu cười khổ nói. Mỗi lần tiểu thư đi ra cũng không biết muốn đắc tội bao nhiêu người. Nếu như không phải Tô gia cường đại, sợ là thật chịu không được. Tô Lam chẳng hề để ý. Vừa vặn ra hỏa kia thật là phách lối. Vậy mà đều không cho bản tiểu thư mặt mũi. Nói đi là đi. Tô lão nói khẽ. Tiểu thư. U Thành tuy là ở trích một ngấu. Nhưng là trọng địa. U Thành bên trong tam đại thế gia. Lương gia. Viên gia. Tiểu thư tùy ý. Nhưng cái này Lâm gia lại không thể. Vì cái gì không thể, Lương gia cùng Viên gia cũng là mấy đời thế gia hào môn. Kia Lâm gia gia chủ. Không phải liền là theo dân đen bên trong đi ra tới sao, có cái gì lớn. Tô Lam không thèm để ý nói. Tiểu thư, dân đen ra mãng phu, hắn cùng bọn hắn không đồng dạng. Nói, Tô Lão nhớ lại. Cái này mãng phu cũng là mãng. Đơn thương độc mã muốn đến Trung ương Hoàng Thành. Cuối cùng bị lão chủ nhân ngăn lại. Cái này nhắc tới cũng có 20 năm. Tiểu thư lúc ấy còn chưa ra đời đâu. Tô lão nói. Lão chủ nhân nói tổ ra ra, Tô Lam hỏi. Theo sau quệt miệng. Vậy cũng không nhiều lời hại a. Tổ ra ra ngay cả ta đều đánh không lại. Tô lão không nhịn được cười. Thế nhưng lại nhìn xuống. Tiểu thư nên nói ngươi ngây thơ đây vẫn là ngốc đây tính. Lão chủ nhân đối thất tiểu thư sùng ái có thừa, đã giả bộ như đánh không lại. Vậy liền đánh không lại. Bất quá nhường hắn kinh ngạc một việc. chính là Lâm Vạn Dịch vậy mà lại nhẫn Lương gia cùng Viên gia, ở trong đó đến cùng có cái gì nguyên do? Theo lý thuyết, lấy Lâm Vạn Dịch thực lực quét ngang thành vô địch thủ. Ta không muốn nhịp thiên A4 chương 0024 may mắn phản ứng nhanh A Lâm phủ bíp sau. Một đám đầu bíp run rẩy đứng ở một bên. Công tử, để chúng ta tới đi, ngài muốn ăn cái gì, liền nói một tiếng, chúng ta cam đoan làm được. Các đầu bíp đều mộng. Thậm chí bị công tử cử chỉ này sắp dọa sợ. Im đẹp. Công tử liền đến bíp sau, muốn đích thân xuống bíp, cản đều ngăn không được. Đây là lớn gia đình, nào có nhường chủ tử đến bíp sau, nếu như bị biết, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Không có việc gì, các ngươi bận bịu các ngươi, đừng quản ta. Lâm Phàm cầm trong tay cái nồi, một hồi thao tác mãnh liệt như hổ, sơ kỳ tối tăm xử lý, ngay tại hình thành. Tay hắn đang run sợ. Hai chân đang run rẩy. Hắn bây giờ không phải là đói, mà là thật hoảng. Ngay tại lúc trước. Cái này điểm nộ khí tăng lên có chút đáng sợ. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 222. Điểm nộ khí 333. Điểm nộ khí 444. Điểm nộ khí 555. Điểm nộ khí 666. Điểm nộ khí 777. Cuối cùng trực tiếp một chút nhảy vọt đến nộ khí 888. Tà thiên à. Không có nói đùa chớ. Đây là muốn ra đại sự. Hắn biết lão cha nhất định là biết, nếu như không phải lão cha còn có thể là ai mang đến cho hắn những này nộ khí. 888 điểm nộ khí đã rất cao. Thật quá kinh khủng. Đạt tới bình thường điểm cao nhất. Lão cha khẳng định đã tức giận muốn bảo tạc. Mặc dù sẽ không đem chính mình cái này nhiệt tử đánh chết, nhưng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cha a, hy vọng phần của ta cà chua trứng tráng có thể làm cho ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Phàm chờ mong. Bíp sau các đầu bíp đứng ở một bên. Nhìn xem công tử thao tác món ăn. Không đành lòng nhìn thẳng. Nát rối tinh rối mù. Nhưng bọn hắn không dám nói. Cảm giác công tử hôm nay có điểm gì là lạ. Dù sao cho tới bây giờ đều chưa có dạng này. Một phần cà chua trứng trắng làm tốt. Công tử, ta đến tẩy nồi. Đầu bếp vội vàng nói. Lâm Phàm ngăn lại, không cần, ta chính mình đến, lại làm một phần canh cà chua trứng. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Đi vào thế giới này trở thành phú gia công tử thuận tiện mang theo một cái phụ trợ nhỏ thú vui cuộc sống rất cao. Người khác đều là chậm rãi đi hướng đỉnh phong. Mà hắn xuất sinh chính là đỉnh phong, không cách nào so sánh được. Làm những chuyện kia dễ dàng sao? Kỳ thật không dễ dàng a. Hắn làm những này. Nói điểm trực bạch. Đó cũng là vì Lâm gia tương lai tốt. Nhưng lão cha lần này sợ là tức giận không nhẹ. Không làm điểm biểu hiện. Khẳng định không được. Bíp sau nhóm nhìn xem. Công tử những này thức ăn vô cùng thê thảm, cà chua trứng tráng đều đã nát, đen thui. Về phần canh cà chua trứng lại là cái gì vượt trong phòng bíp đa quang kiếm ảnh. Chỉ có một người đang bận rộn. Nhưng lại như là chiến trường giống như. Hồi lâu. Hậu viện. Công tử. Ngài không cần lo lắng, lão gia sẽ không quá tức giận. Cậu tử an ủi, nói những lời này coi như hắn chính mình cũng có chút không tin. Không tức giận sợ là nói đùa. Lâm Phàm nhìn qua bầu trời. Cậu tử, ngươi liền không có cảm giác đến mảnh này bầu trời phương xa. Có một đống mây đen đè xuống. Cậu tử liếc mắt một cái, thật là có chút, trời sắp tối, lão gia muốn trở về. Ban ngày làm sự tình tuyệt đối không gạt được. Lão gia biết được về sau đáng sợ. Hắn tưởng tượng không ra. Cũng không dám tưởng tượng. Chỉ có thể hy vọng công tử sẽ không bị lão gia giáo huấn. Nơi xa. Lâm Vạn Dịch mặt lạnh lấy bộ pháp ổn trọng trên người có cỗ sát khí sôi trào. Theo Viên gia rời đi, hắn trong bụng liền có cỗ lửa giận. Đi ngang qua một nơi lúc, nhìn thấy một cái gậy trúc. Không do dự cầm ở trong tay, hướng thẳng đến Lâm phủ đánh tới. Không đánh không được. Càng ngày càng quá phận. Lão gia, lão gia. Ngô lão đã sớm đang đợi, nhìn thấy lão gia lúc, vội vàng đuổi kịp. Hắn phát hiện lão gia sắc mặt rất nghiêm túc. nghĩ đến công tử buổi sáng làm ra sự tình, lòng dạ biết rõ. Lão gia đây là tức giận. Đừng vì nhịp tử này cầu tình. Hôm nay ta không phải đánh gãy nhịp tử này chân. Nhìn hắn về sau còn thế nào ra ngoài gây phiền toái. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói. Không phải lão gia, công tử là kỳ tài, thật sự là kỳ tài. Hôm nay ta phát hiện công tử quan sát Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Coi là công tử là muốn tu luyện. Nhưng đột nhiên, một sợi tử khí theo công tử huyệt quan nguyên tràn ra. Xoay tròn một vòng dung nhập vào huyệt bách hội. Cái này không phải liền là Tử Dương Tứ Thánh Kinh để nhất trọng dấu hiệu sao? Công tử không phải phế vật. Cũng chưa có lười biếng. Mà là vẫn luôn yên lặng tại tu luyện. Ngô lão tâm tình thoải mái vô cùng. Phảng phất chính là hắn nhi tử có tiền đồ giống như. Hắn là nhìn Lâm Phàm lớn lên. Tuổi nhỏ lúc không thích tu luyện, hắn thân là ngoại nhân cũng gấp vô cùng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Vạn Dịch dừng bước lại. Thần sắc có chút không tin. Thật thiên chân vạn xác. Lão Ngô sẽ không nhìn lầm. Ngô lão nói. Lâm Vạn Dịch trầm tư một lát, đi với ta nhìn xem. Đồng thời đem gậy trúc giao cho Ngô lão. Nếu như là giả, ta tại dùng cây này gậy trúc đánh gãy hắn chân. Mặc dù nói là ngoan thoại, nhưng này chủng chờ mong cảm giác đi ra, bộ pháp đều nhanh rất nhiều. Ngô lão cười yếu ớt. Lão ra đây là biện pháp dự phòng. Vẫn luôn là như vậy cơ trí. Hậu viện, Lâm Phàm cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đánh tới, khi đó nguy hiểm tín hiệu. Công tử, lão gia tới. Cậu tử đánh lấy thủ thế, động lên môi, theo sau toàn thân run lên. Lão gia uy thế có chút kinh khủng, nhìn thật dọa người. Loảng xoảng, Lâm Phàm trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, hít sâu một hơi. Ta có thể làm. Không thể sợ. Không có việc gì. Theo sau nện bước bước chân đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lão cha đã tới. Ngươi cách này nhịp. Lâm Vạn Dịch vừa muốn mở miệng giận mắng, thế nhưng là lại nói một nửa liền bị đánh gãy. Lâm Phàm tiến lên liền kéo Lâm Vạn Dịch cánh tay. Thân cận vô cùng. Cha, ngày một ngày bên ngoài bận bịu hỏng đi, Hải Nhi tự mình xuống bếp cho ngài chuẩn bị thịt rượu. Đừng nói, cùng Hải Nhi tới. Ai nha, cái này trên vai còn có bụi, Hải Nhi cho ngài quay sạch sẽ. Hắn cái này một đợt thao tác mãnh liệt như hổ, động tác nước chảy mây trôi, không mang theo mảy may làm ra vẻ. Ngô lão trợn mắt hốc mồm, có chút mộng thần. Cái này liên tiếp phiên động tác, không chỉ đem Ngô lão cho cả mộng, liền Lâm Vạn Dịch cũng bị chỉnh mộng. Hắn không phản kháng, cứ như vậy cùng Lâm Phàm đi vào. Trong phòng. Không lớn, trên bàn cơm bày đầy đồ ăn. Còn có một bình rượu. Chỉ là thức ăn này, sắc điệu phẩm tướng hơi khó coi. Cha, ngài ngồi, Hải Nhi cho ngài đi bưng nước rửa cái mặt. Lâm Phàm trơn tru ra ngoài chuẩn bị. Lão gia, công tử hiểu chuyện. Ngô lão một bên nói. Lâm Vạn Dịch trầm mặt một lát. Theo sau mở miệng nói. Cái rắm. Hắn đây là biết tai kiếp khó thoát. Cầu xin tha thứ. Ngô lão cười. Mặc kệ công tử có phải hay không cầu xin tha thứ. Bữa cơm này là lão gia lần thứ nhất ăn công tử làm đồ ăn. Hừ, món gì đen thui, một điểm hứng thú đều không có, trà đạp những này đồ ăn. Lâm Vạn Dịch bất mãn nói, nhưng giọng điệu này nghe, nhưng không có lúc trước như vậy phẫn nộ. Đối với nhà mình lão gia, có lẽ công tử không hiểu, ngoại nhân cũng không hiểu, nhưng hắn là hiểu nhất. Ăn mềm không ăn cứng. Tới cứng, lão gia so với ai khác đều cứng rắn, coi như bỏ mệnh cũng sẽ không mềm. Rất nhanh, Lâm Phàm bưng bồn rửa mặt tiến đến, cha, rửa cái mặt ăn cơm. Lâm Vạn Dịch hừ một tiếng, cầm lấy khăn mặt, lau sạch lấy mặt. Theo sau nhìn xem những này đồ ăn. Hỏi, làm đều là cái gì cha? Đây là cà chua trứng tráng. Đây là canh cà chua trứng. Đây là rau trộn cà chua. Đây là hành lá trộn trứng. Đều là thức ăn ta làm. Nhìn phẩm tướng, phẩm vị đạo, vậy cũng là không tệ. Cha, nếm thử, còn có rượu. Lâm Phàm tay chân lưu loát vô cùng. quả quyết công việc lu bù lên. Ngô lão cười, vui mừng vô cùng. Cậu tử mộng không biết nói cái gì, công tử thật có biện pháp, lão gia quả nhiên không nổi giận. Lâm Phàm cũng chào hỏi Ngô lão ngồi xuống. Bất quá khi nhìn thấy cây kia gậy trúc lúc, nghi ngờ nói. Ngô lão, cái này gậy trúc là làm gì? Ngô lão cười nói. Trời tối, đường không dễ đi. Dùng dò đường. A, cậu tử, còn không nhanh lên đem cái này gậy trúc lấy đi. Lâm Phàm nói. Cậu tử trơn tru đem gậy trúc đưa tiến. Lâm Phàm thở phào. May mắn phản ứng nhanh. Nếu không cái này gậy trúc sợ là không chỉ đến dò đường, sẽ còn có được tính công kích. Ta không muốn nghịch thiên. A4 chương 25 túy độn trước bàn cơm. Lâm Vạn Dịch nhìn xem những cái này giống như tuyệt thế thuốc phiện đồ ăn, vậy mà không biết động trước cái nào đồ ăn. Chỉ có thể yên lặng tự uống một ly. Dư vị chốc lát. Nhíu mày giãn ra. Đặt chén rượu xuống, mới vừa muốn nói gì. Phụ thân chuyện gì đợi sau khi ăn xong lại nói, nếm thử món ăn này, đây là Hải Nhi sở trường thức ăn ngon. Lâm Phàm kẹp lên một khối đã biến thành màu đen trứng gà. Còn có nghiêm trọng khét lẹp cà chua. Phóng tới Lâm Vạn Dịch trong chén. Ngô lão, ngươi cũng đừng khách khí, ăn trước. Lâm Phàm đó là nhiệt tình rất. Về phần lúc trước cho lưu dân nhóm phân ruộng đồng sự tình. Đã lựa chọn tính ném chi sau đầu. Hắn sẽ không chủ động nói ra. Cũng không thể khiến lão ba nói ra. Muốn chính là dùng cách này tự tay nấu nướng mỹ vị. Đem lão ba thuyết phục. Nhưng hắn lưu luyến tại mỹ vị chung. Mà không thể tự kiềm chế. Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão liếc nhau. Nhìn xem trong chén liền đồ ăn cũng không tính đồ vật, cầm lên chiếc đũa thử. Cửa vào. Đầu lưới chịu đến kích thích, trong chớp mắt co rút lại. Nhập hầu. Vị giác chịu đến bùng nổ, đau khổ tột cùng. Vị giác cùng đồ ăn trong đó đỏ sức, đồ ăn toàn thắng. Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão không có một tia giống nhau. Thậm chí ngay cả một chút biểu tình cũng không có. Liền như vậy đem đồ ăn nuốt vào đến trong miệng. Phạm Nhi. Xưng hô biến, không có giống lấy trước kia dạng gọi thẳng nghịch tử. Cái kia xưng hô nhiều không được hảo, nhìn hiện tại cái này gọi là phương diện cỡ nào làm cho người ta thân cận. Phụ thân ăn cơm trước, khác không nói trước, Hải Nhi rót rượu cho ngươi. Lâm Phàm không có khả năng cho lão ba nói chuyện cơ hội, rót đầy chén rượu, sau đó ăn cần gấp thức ăn. Rất nhanh. Lâm Vạn Dịch trong chén rượu những cái kia đồ ăn chồng chất đến tràn đầy. Điểm nộ khí 11. Đối với cái này 11 điểm nộ khí, Lâm Phàm cũng có chút không biết rõ. Cái ruộng gì đâu ra? Lại là ai đang tức giận? Lão ba là tuyệt đối không có khả năng. Ta cái này vất vả khổ cực làm cả bàn đồ ăn cảm động cũng không kịp, làm sao có thể sẽ tức giận. Lúc này, Ngô lão có chút muốn đi. Sao phải tới nhận cái này miệng lưới nỗi khổ? Những thức ăn này chính là người ăn đi hoặc là mặn muốn chết, hoặc là đắng muốn chết. Mấu chốt nhất còn hồ dối tinh dối mù. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra cái này đồ ăn làm cũng không tốt. Rất khó ăn. Nhưng mà công tử lại không có chút nào cảm giác. Còn không ngừng gắp thức ăn. Dư quang quét qua, phát hiện lão gia vùi đầu ăn đồ ăn. Không có bất kỳ phản ứng. Đối Lâm Vạn Dịch mà nói, những thức ăn này xác thực khó có thể nuốt xuống, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Đây là nhi tử lần đầu tiên nấu cơm cho hắn ăn. Coi như làm chính là một đống cứt, hắn cũng sẽ không nhíu mày toàn bộ ăn sạch. Mỗi khi Lâm Vạn Dịch muốn nói chuyện lúc, Lâm Phàm đều là dùng ăn xong lại nói, làm lấy lệ đi qua. Đột nhiên, Lâm Vạn Dịch nâng lên chén canh, một hơi, phóng khoáng đem súp toàn bộ uống xong. Bịch chén canh thấy đáy đặt lên bàn. Lâm Vạn Dịch yết hầu có chút hoạt động, phảng phất là đem loại nào đó không được đồ vật toàn bộ nuốt đi xuống giống như. Phàm Nhi, trên bàn đã không có đồ ăn. Lâm Phàm không thể sẽ tìm ngôn ngữ làm lấy lệ đi qua, bưng chén rượu lên, phụ thân ta mời ngài một ly. Hắn là một ngụm cũng không có ăn. Mình làm đồ ăn chính là cái gì vị đạo, hắn là có tự mình hiểu lấy. Lão ba đối với chính mình là chân ái, một hơi ăn hết tất cả, liền lông mày đều không mặt nhăn. Trong lòng của hắn trừ rung động còn có cảm động. Tình thương của cha như núi. Khó hơn nữa ăn cái gì cũng có thể chịu đựng. Hắn quyết định. Sau này sẽ là cha ta, không có hai lòng. Lâm Phàm một hơi uống cạn. Nguyên bản trắng nón trên mặt đột nhiên hồng nhuận. Phàm Nhi. Lâm Vạn Dịch nói ra suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ rất nhiều. Có chuyện đã đều như vậy. Còn có thể làm sao? Liền cách này một đứa con trai. Không ủng hộ còn có thể duy trì ai? Phụ thân, Hải Nhi choáng váng đầu, chịu không nổi tiểu lực. Lâm Phàm say vù vù. Đầu nghiêng một cái. Bịch một tiếng. Rơi vào mặt bàn. Tiếng hô mà lên. Liền như vậy say quá đi. Trong phòng rất im lặng. Ngô lão miệng mở rộng, phảng phất là không nghĩ tới công tử vậy mà trực tiếp liền như vậy giả say, say ngủ đi qua. Lâm Phàm đây là muốn thi triển túy độn trốn tránh một kiếp này. Điểm nộ khí 223. Lúc này, hắn phát hiện cái này điểm nộ khí xuất hiện có chút không đúng thời điểm. Ấm lẽ thường mà nói. Lão ba nhất định sẽ nói. Đã say. Vậy thì ngày mai nói. Sau đó nhường cậu tử tới nâng chính mình đi nghỉ ngơi. Nhưng mà hiện tại tình huống này đã có thể có chút không đúng. Lão ba tức giận. Chính mình giả bộ như vậy say. Nhường tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp lão ba vừa giận. Thao tác không được đương. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bịt Lâm Phàm đầu liền cùng trang bị lò xo giống như thoáng cái bắn lên. Giả bộ như mơ hồ bộ dáng. Cầm lấy đầu. Phụ thân. Cái này rượu mời thật sự là khá lớn. Một ngụm tiêu diệt. Kém chút bị hướng ngất. Hiện tại rất nhiều. Không có chuyện gì. Nói xong còn lộ ra nụ cười. Phảng phất là nói. Phụ thân ta thật không có giả bộ bất tỉnh thật sự là rượu cồn hại ta. Lão gia cái này rượu mời không nhỏ. Công tử chịu không nổi tiểu lực bị hướng ngất cũng là không thể tránh được sự tình. Ngô lão nói. Đây chỉ là mượn cớ mà thôi, chỉ cần đầu óc bình thường, giống nhau cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, nếu vì tìm bậc thang, như vậy việc này liền là thật. Lâm Vạn Dịch hít mắt, ánh mắt nhường Lâm Phàm có chút không được tự nhiên. Đây rốt cuộc cái gì ánh mắt? Như thế nào dọa người như vậy? Chăm chăm một hồi, hắn mở miệng nói. Phàm Nhi, ngươi đêm nay chỗ làm hết thảy. Nhưng vi phụ rất vui mừng. Cũng rất cảm động. Nói rõ ngươi đã lớn lên. Không đợi Lâm Phàm khách sáo vài câu chuyện lại chuyển. Bất quá buổi sáng sự tình lại là nhường vi phụ tức giận, phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng. Ngô lão lặng lẽ đứng dậy, đứng ở cửa chờ đợi. Đón lấy đi xuống liền là lão gia cùng công tử, phụ tử giữa nói chuyện. Nghĩ đến thật lâu cũng không có loại cảnh tượng này. Công tử có thể im lặng nghe lão gia nói chuyện cũng càng ngày càng ít. Phụ thân ta cái này. Lâm Phàm muốn nói vài câu, lại bị lão ba ngăn cản. Không cần phải nói lý do. Nam tử hán đại trượng phu. Chỉ cần làm tự mình nghĩ làm sự tình. Cũng không muốn cùng người khác nói lý do. Vi phụ không hiểu ngươi mục đích không sao. Chính ngươi làm bất kỳ một việc. Ngươi đều muốn rõ ràng chính mình đang làm gì đó. Như vậy mới không phải làm một kiện hồn sự tình. Lâm Vạn Dịch đứng dậy, đi đến Lâm Phàm bên người, vỗ bả vai hắn. Ngươi đã lớn lên. Lâm gia cuối cùng còn là muốn ngươi tới gánh chịu. Hảo hảo tu luyện. Sau này mới có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình. Vừa dứt lời. Lâm Vạn Dịch từ trong nhà đi ra, mang theo Ngô lão rời đi. Lâm Phàm nhìn xem ẩn vào đến trong bóng tối bối cảnh. Nghĩ đến một vị văn hào bóng lưng. Cái kia viết xong, giờ đồng hồ đều nhìn khóc. Phụ thân, ngài cứ yên tâm đi, Hải Nhi sẽ theo tâm làm việc, tuyệt đối sẽ không làm chính mình không muốn làm sự tình. Lâm Phàm lẩm bẩm lấy. Thả lỏng. Việc này xem như đi qua. Lão ba vẫn rất van xin hộ phân rõ phải trái. Thật tốt. Thật sự là quá tốt. Công tử, không có sao chứ cậu tử dò hỏi. Cho rằng công tử cũng bị lão gia hung hăng răn dạy một phen, không nghĩ tới liền như vậy chấm dứt. Quá thu thập một cái, ngủ. Lâm Phàm nói. Lâm phủ sân nhỏ. lão gia, hiểu chuyện thật sự là hiểu chuyện. Ngô lão nói. Hiểu chuyện Lâm Vạn Dịch cười. Trong lòng tiểu tử này đến cùng có ý kiến gì? Hắn còn có thể không biết không nói, ta đi trước nôn một hồi, dạ dày khó chịu. Lâm Vạn Dịch nói. Lão gia cùng một chỗ, lão ngô cũng khó chịu. Ta không muốn nghịch thiên A4 chương 26 trời đánh, ai làm lương phủ. Đại ca chuyện tốt phát sinh. Lương nhị tiểu thư chạy đến trong phòng. Lương Dung Kỳ tên kia đi viên ra. Tại chỗ bị thất tiểu thư đánh một trận. Mất hết mặt. Hiện tại ngay tại trong phòng đấm vào thứ đồ vật. Bộ dáng kia nhìn ta liền muốn cười. Lương nhị tiểu thư cười ha hả, thế nhưng là xem đại ca không có gì phản ứng. Ngược lại là có vẻ không thú vị. Đại ca, ngươi làm sao lại một điểm phản ứng cũng không có a? Ngươi liền không cảm giác xuất khí sao? Lương Dịch Sơ cầm trong tay thư tịch buông xuống, lắc đầu cười khổ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là ngươi tam đệ. Hắn bị đánh, ngươi sao có thể cao hứng như vậy? Ha ha, tam đệ hắn mới không phải ta tam đệ, chỉ có ngươi mới là ta đại ca. Lương nhị tiểu thư nói. Lương Dịch Sơ không nói gì. Lương nhị tiểu thư cảm giác không thú vị, cũng liền lui ra, tiếp tục đi xem tam đệ nổi điên bộ dáng. Phụ thân theo viên gia sau khi trở về, liền mặt âm trầm trực tiếp đi thư phòng. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lương Dịch Sơ nghĩ đến Lâm Phàm nói sự tình rất có đạo lý, nhưng hắn không được, không đủ tự tin, theo trong lòng cũng cảm giác tự mình không được. Lâm Phàm nếu là biết rõ, khẳng định sẽ hào hào cho hắn lên một bài giảng. Danh tử cũng nghĩ kỹ, tự tin khóa trình. Lâm gia hậu viện, Lâm Phàm nằm ở trên giường, trước khi ngủ nghiên cứu phụ trợ nhỏ. Ai, hôm nay chuyện phát sinh tràn ngập trí tuệ cùng tâm tính quyết đấu. Hắn cười hắc hắc. Lão cha còn không phải bị hắn thành ý cho đả động. Liền liền điểm nộ khí cũng tích lũy không ít. Điểm nộ khí 5374. Phú gia công tử thời gian chính là có tư có vị, lấy trước kia loại này sinh hoạt không cách nào so sánh được. Đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhìn xem còn có cái gì chơi vui. Hắn là không có mục tiêu người. Tục xưng bại gia tử. Tuổi còn trẻ liền ham hưởng thụ, có thể hay không có chút cố gắng bộ dáng. Tuổi trẻ tươi đẹp hoa năm cứ như vậy lãng phí. Trời rất tối. Tối nay mặt trăng không phải rất tròn, cũng không phải rất sáng. Chu Trung Mậu tại hậu viện bên ngoài tuần tra. Biểu ca tao ngộ thích khách tập kích. Để phòng sự tình phát sinh, hắn nhất định phải ở chỗ này ngồi chờ, bảo hộ biểu ca an toàn. Hậu viện lối vào, có hai tên hộ vệ trông coi. Trong đó một gã hộ vệ nói. Giáo đầu, nơi này liền giao cho huyên để chúng ta hai người. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Bảo trì yên tĩnh, đừng nói chuyện, chung quanh có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không cần buông tha. Chu Trung Mậu đương nhiên sẽ không đi nghỉ ngơi. Bên trong nghỉ ngơi người là hắn biểu ca. Hắn so bọn hộ vệ hơn để ý, cho nên sẽ hơn chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Hắn sẽ không đem biểu ca tính mệnh giao cho hộ vệ đến trông giữ. Ta về phía sau xem xét. Hai người các ngươi đừng cho ta lười biếng. Bỏ mặc có bất luận cái gì tình huống, đều phải trước tiên cho ta biết. Không cho phép tự tiện hành động. Chu Trung Mậu nói. Vâng. Hai tên hộ vệ đáp. Chu Trung Mậu rất cảnh giác. Cảm giác khuyết tán. Có sương mù màu trắng theo thể nội tràn ra. Theo hai chân. Như là mạng nhện giống như. Che phủ toàn bộ hậu viện mặt đất. Ánh trăng chiếu xuống lúc, mặt đất liền cùng phủ lên một tầng sương tuyết giống như. Chỉ cần có người bước vào, đều sẽ bị hắn cảm giác. Nội lực không hùng hậu người, căn bản làm không được bực này tình trạng. Một trận gió lạnh thổi phật mà tới. Đôi tóc mai tóc dài bị gió thổi lên. Lúc này, Chu Trung Mậu thần sắc kinh hãi đứng tại chỗ, hắn cảm giác được phía sau có người đứng đấy. Có thể vô thanh vô tức liền xuất hiện tại sau lưng của hắn người tuyệt đối là cường giả. Trong chốc lát, hắn cái trán có mồ hôi. Hắn cái cổ gặp trọng kích ngất đánh tới thân thể nhào về phía trước, muốn đã hôn mê. con ngươi co vào, sau đó phóng đại. Không thể ngất đi. Chu Trung Mậu trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Tuyệt đối không thể đắc hôn mê. Nếu không biểu ca hắn. Hé miệng cắn đầu lưới, một khối huyết nhục bị cắn phá, đầu não bừng tỉnh rất nhiều. Chấn ma tâm kinh vận chuyển. Phần lưng cơ bắp mãnh liệt bành trướng, hùng hậu nội lực hóa thành sương mù, từ phía sau lưng lỗ chân lông phun ra. Nhiệt độ rất cao. Không khí cũng bị cái này nhiệt độ bốc hơi có chút vặn vẹo. Có gai. Ầm một ngón tay điểm tại Chu Trung Mậu phía sau lưng. Bịch một tiếng. Ngã trên mặt đất triệt để đã hôn mê. Không tệ, có chút tiến bộ. Cửa hậu viện miệng. Hai người hộ vệ kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn cũng không biết phát sinh cái gì, liền triệt để đã hôn mê. Lâm Vạn Dịch mang theo mặt rửa mặt nạ, toàn thân áo đen, hướng phía trong nội viện đi đến. Trong phòng, Lâm Phàm nằm ngáy o o, khoác lên người chăn mền, bị đá vào trên mặt đất. Thỉnh thoảng có tiếng hô truyền ra. Kéo kẹt cửa gỗ bị đẩy ra, phát ra hơi có chút thanh âm chói tai. Đối người thường mà nói, bực này động tính khẳng định sẽ bị bừng tỉnh. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, chỉ cần đang ngủ say bên trong, thật đúng là không nhất định có thể tỉnh. Lâm Vạn Dịch nhìn xem đang ngủ say nghịch tử, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lần thứ hai lại còn không dài điểm trí nhớ. Tiếng mở cửa sổ âm không nhỏ. Làm sao lại vẫn chưa tỉnh lại đâu, đi ngủ cứ như vậy hương thơm nha. Lâm Vạn Dịch đi vào bên giường, bá một tiếng truy thủ xuất hiện trong tay, sau đó nằm ngang ở Lâm Phàm trước cổ. Sát ý sôi trào. Không khí đều có chút sền sệt. Đối bất luận cái gì cường giả tới nói, chỉ cần có một chút xíu sát ý đều có thể cảm nhận được. Trong phòng tình huống có chút xấu hổ. Lâm Vạn Dịch nắm lấy truy thủ đặt ở nghịch tử trước cổ, sát ý bốn phía, sôi trào. Mà Lâm Phàm ngủ so với ai khác cũng hương thơm. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng hô truyền đến. Hắn có chút ngứa. Chiêm chiếp vài tiếng tượng trưng bắt mấy lần, lại tiếp tục nằm ngáy o o. Lâm Vạn Dịch xiết quả đấm kéo kẹt rung động. Nộ khí 88. Nộ khí 123. Nhịp tử, ngủ dễ chịu đúng không, lão tử để ngươi dễ chịu. Lâm Vạn Dịch thu hồi truy thủ, chỉ điểm một chút trên người Lâm Phàm cách nào đó huyệt vị. Lâm Phàm không có bất kỳ khác thường gì, ngủ càng sâu. Phanh một tiếng. Tựa như là tiếng đánh đập âm. Hừng đông. Loảng xoảng biểu ca, biểu ca. Chu Trung Mậu vội vã đẩy cửa vào, nhìn thấy biểu ca nằm ở trên giường, tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Coi là biểu ca gặp bất chắc. Nắm kéo. Biểu ca, ngươi mau tỉnh lại, biểu đệ vô năng a, lại bị tặc nhân. Chu Trung Mậu lời còn chưa nói hết. Nằm ở trên giường Lâm Phàm tỉnh lại, bất mãn nói. Biểu đệ, ngươi làm gì a, vừa sáng sớm còn cho không cho người ta đi ngủ. Chu Trung Mậu gặp biểu ca vô sự. Hưng phấn hô to gọi nhỏ. Nắm lấy Lâm Phàm bả vai. Chính là một trận lay động. Biểu ca, ngươi không có việc gì thật quá tốt. Đều nhanh hù chết ta. Chờ đã. Đột nhiên Lâm Phàm nhường Chu Trung Mậu an tính lại, sau đó đưa tay chậm rãi hướng phía mắt trái sờ soảng. Tây Đông hít miệng hơi lạnh, sau đó bỏ mặt không hỏi giường, hướng phía tấm gương chạy tới. Lập tức một đạo thê thảm tiếng kêu tại hậu viện vang vọng. Trời đánh, cái nào xúc sinh đem lão tử mắt trái đánh sưng. Lâm Phàm gầm thét. Đắc tội ai vậy đây là. Liền ngủ một giấc buổi sáng tỉnh lại liền biến thành dạng này. Biểu ca tối hôm qua có thích khách, biểu đệ vô năng bị thích khách đánh ngất xỉu, nhường hắn tổn thương đến biểu ca. Chu Trung Mậu tự trách rất, nếu như không phải thực lực quá yếu. Biểu ca liền sẽ không thụ thương. Thích khách Lâm Phàm có chút mộng. Làm sao hắn một điểm cảm giác cũng không có, mắt trái liền bị đánh thành bộ dáng này. Đánh nặng như vậy, khẳng định sẽ có phản ứng. Cũng tự mình liền không có bất kỳ phản ứng nào. Ngủ còn rất ngon, còn mơ giấc mộng đẹp. Ta không muốn nhịp thiên A4 chương 0027. Đây là ngươi bức ta công tử. Ngày không có sao chứ, lúc này cậu tử cũng tới. Hắn vừa biết công tử tối hôm qua gặp được thích khách, kinh hồn cũng bay. Có sao không, ngươi nhìn không ra nha, còn không tranh thủ thời gian cho ta cầm trứng gà tới thoa một chút. Tê Lâm Phàm có chút nổ tung, mắt phải mới tốt điểm, mắt trái lại bị một quyền đánh sưng. Thích khách này đến cùng là ai, có bị bệnh không? Muốn giết cứ giết. Không phải ngược đãi người làm cái gì. Còn thừa dịp người khác đi ngủ, không có cảm giác đi hạ thủ. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, thấp hèn. Biểu đệ, nghĩ gì thế? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu trầm tư. Biểu ca, ta cảm giác thích khách này sợ không phải đến ám sát. Tối hôm qua ta cùng hắn giao thủ. Hắn thực lực mạnh ta rất nhiều. Nhưng không có giết ta. Điều này nói rõ hắn không phải đến giết người. Mà lại ta không hề có lực hoàn thủ liền bị đánh ngất xỉu. Đối phương tu vi tuyệt đối không thấp. Tuổi tác sợ là cũng không nhỏ. Biểu ca, ngươi chớ hoài nghi. Ta có đầy đủ tự tin. Người đồng lứa bên trong có thể có ta lợi hại, không nhiều. Lúc này, biểu đệ phảng phất đốn ngộ, đi vào cửa gỗ bên cạnh, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một vòng, giơ cao ngón tay, trên ngón tay có tro bụi, nơi này có nhàn nhạt dấu chân. Chân chính cao thủ tuyệt đối sẽ không lưu lại gì vết tích. Thậm chí lấy loại này cường giả, nội lực cách không kích sát không là vấn đề. Mở ra cửa gỗ, có gai tai thanh âm. Mở ra cửa gỗ thanh âm rất lớn. Chỉ cần lòng có cảnh giác người, tuyệt đối sẽ bị bừng tỉnh. Hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Chu Trung Mậu kéo lấy cái cằm, nhíu mày suy nghĩ. Lâm Phàm nhìn biểu đệ, muốn nói đừng như vậy, nhưng nhìn biểu đệ cái này nghiêm túc bộ dáng, hắn không gây nói có thể nói mở miệng. Đột nhiên, biểu đệ hoàn toàn tỉnh ngộ. Biểu ca, ta minh bạch. Hắn làm như vậy chính là cố ý. Cố ý muốn cho ngươi tỉnh lại. Biết hắn đến, cho biểu ca tạo thành cực lớn áp lực trong lòng. Nhưng biểu ca ngủ rất chết, chưa có đạt được, cho nên thẹn quá hóa giận đối biểu ca đồng thủ. Chờ một chút. Lần đầu tiên tới hành thích biểu ca, rơi xuống một bản nội công tâm pháp. Lấy dạng này cao thủ, làm sao lại rơi xuống bí tịch? Chỉ có thể nói rõ, hắn là cố ý. Cố ý nhường biểu ca đạt được bí tịch. Có lẽ hắn chân chính mục đích không phải vì đến hành thích biểu ca. Nhưng chân chính mục đích là cái gì? Lại làm cho người không được biết a. Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm, nguyên lấy vì biểu hiện để chính là một cái đen khối lớn mãng phu. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện biểu đệ tâm tư này thật đúng là tinh tế tỉ mỉ. Cũng có thể nghĩ ra được nhiều như vậy. Làm sao biểu ca ta cái này trên mặt có cái gì? Chu Trung Mậu sờ lấy mặt, có chút mơ hồ. Biểu ca cái này nhãn thần để lộ ra đến vận vị, có chút không đồng dạng. Không có cái gì. Lâm Phàm nhìn biểu đệ, hy vọng hắn tiếp tục. Chu Trung Mậu thở phào. Không có cái gì liền tốt. Biểu ca hiện tại có lớn nhất một nỗi nghi hoặc, chính là thích khách này vì cái gì chỉ đánh biểu ca con mắt. Hẳn là nhìn ta đẹp trai đi. Lâm Phàm tự tin nói. Chu Trung Mậu chút nghiêm túc đầu, xem ra chỉ có khả năng này. Biểu đệ ngươi suy luận đạo lý rõ ràng. Vậy biết là ai chăng? Lâm Phàm tức giận rất. Nếu là đem cái này ra hỏa tìm ra, không phải đánh nổ hắn cầu đầu. Phú gia công tử cũng dám đánh, còn có hay không vương pháp? Có hay không thiên lý? Không biết. Chu Trung Mậu lắc đầu. Trung thực rất. Biểu ca, ta cũng không thấy người kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Nào biết được hắn là ai? Lâm Phàm hít mắt. Hỏi vô ích. Không biết còn suy luận nhiều như vậy, thật đúng là coi là nhà mình biểu đệ là không thể nào tồn tại. Rất nhanh, cậu tử cầm nóng hầm hập trứng gà tới. Trứng gà bao bên ngoài bọc lấy một tầng vải, đặt ở mắt trái thoa. Vừa để lên, trận trận đau đớn đánh tới. Hít một hơi lạnh. Việc này ai cũng đừng nói, không phải chuyện gì tốt, mất mặt. Lâm Phàm nói. Trong lòng liền không phục. Khinh người quá đáng nha. Thật muốn như vậy sao? Mặc dù có phụ trợ nhỏ nơi tay có thể tùy ý thêm điểm, nhưng hắn không thích tùy ý khi phụ người. Nhưng bây giờ người khác đến bắt nạt, nhìn không được. Tán tán, ta muốn yên tĩnh. Lâm Phàm phất tay, biểu để cùng cậu tử lui ra ngoài. Cậu tử áp lực trong lòng rất lớn. Công tử lại bị tập kích, cũng hắn cái gì đều làm không được trong phòng. A, tại sao lại biến nhiều? Điểm nộ khí lại biến nhiều. Điểm nộ khí, 5585. Ta liền muốn hảo hảo làm một cái phú gia công tử, vô câu vô thúc, khoái hoạt mỗi một ngày. Đây là ngươi bức ta. Ta không muốn. Có gan ngươi lần sau còn tới, nhìn ta không đánh chết ngươi. Liên tục hai đêm bị người đến bắt nạt, là người cũng nhìn không được. Hắn Lâm Phàm không phải tranh cường háo thắng thế hệ. Một khỏa nhiệt huyết chi tâm tràn ngập chính nghĩa. Nếu không cũng sẽ không ở trạm xe lửa bị người đánh. Thể phách mới 30 điểm, khẳng định quá yếu. Nếu không cũng không thể có loại này thương thế xuất hiện, đây là đối tự thân một loại nhục nhã. Thêm điểm. Toàn bộ đều thêm đến thể phách bên trên. Xoát xoát, điểm nộ khí không ngừng giảm xuống, thể phách không ngừng lên cao. U, V, G, W, W, M. Lạch cạch, Lâm Phàm một tay chống đất, trong thân thể có cỗ khí tức tại bành trướng. Đem tất cả điểm nộ khí sử dụng. Thể phách theo 30 điểm trong nháy mắt nhảy vọt đến 85. Nhíu mày. Đến giống như có chút mãnh liệt. Thân thể giống như là bị xé nứt giống như. Nhưng loại cảm giác này rất ngắn, mấy giây sau, loại kia xé rách cảm giác biến mất. Nhìn xem phụ trợ nhỏ. Thể phách. 85 võ đạo nhị trọng nội lực. Một tâm pháp. Tử dương tứ thánh kinh nhất trọng thiên công pháp. Hổ sát đao pháp đăng phong tạo cực điểm nộ khí. 85. Thể phách 30 thời điểm là võ đạo nhất trọng. Hiện tại là võ đạo nhị trọng. Nếu như không có suy đoán nói bậy. Làm thể phách đạt tới 90 lúc. Hẳn là võ đạo tam trọng. Rất đơn giản. Xác thực rất đơn giản, thêm điểm rất dễ dàng. Lâm Phàm không hiểu tu luyện. Bình thường người tu luyện đến võ đạo nhất trọng. Bình thường đều cần mấy tháng lâu. Mà muốn tăng lên đến võ đạo nhị trọng. Thì cần muốn 1-2 năm lâu. Mà hắn đây là nội ngoại kiêm tu. Tu luyện tâm pháp. Tăng lên võ đạo cảnh giới đại đa số cũng phải cần lâu như vậy. Nhưng hắn tăng lên là thể phách. Thuộc về ngoại công tu luyện. Độ khó muốn so tu luyện tâm pháp phải lớn nhiều. Thường thường rất nhiều người đều là bỏ dở nửa chừng. Dù sao đau đớn khó nhịn. Càng là cần cực kỳ ý chí cường đại. Lâm Phàm cũng không biết những thứ này. Phụ trợ nhỏ tồn tại thêm điểm là hắn duy nhất niềm vui thú. Nguyên bản đều chẳng muốn chơi. Cũng đi qua cái này hai lần thích khách khinh người sự tình, nhưng hắn rất là khó chịu. Không như thế quá phận khinh người. Lâm Phàm đứng lên, hít sâu một hơi, nâng lên hai tay. Toàn thân xương cốt đều đang vang vọng. Thể phách tăng lên, lực lượng mạnh rất nhiều, liền liền mắt trái đều không thế nào đau, giống như tiêu sưng. Lâm Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa. Đi vào trước gương, nhìn một chút. Xác thực như thế. Mắt trái không lúc trước như vậy sưng. Cái này có lẽ chính là tăng lên thể phách chỗ tốt, năng lực khôi phục tăng cường. Bởi vì tăng lên thể phách nguyên nhân. Thân thể một lần nữa đạt được tạo nên. Thân là phú gia công tử. Trên người có tổn thương chính là đối tự thân một loại sỉ nhục. Ta muốn nhường tất cả mọi người biết. Không người nào có thể tại chúng ta trên thân lưu lại gì vết thương. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tự tin vô cùng. Bất quá. Đẩy ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn thiên. Khí trời tốt. Cái kia ra ngoài dạo chơi, đây đều là vết thương nhỏ, không tính là cái gì. Phụ trợ nhỏ cũng khá. Về sau thêm điểm muốn cần cù một điểm. Ta không muốn nghịch thiên. A4 chương 0028 biểu đệ. Chúng ta đi công tử. Ngươi thủ thương không thể đi ra ngoài. Phải thật tốt nghỉ ngơi một chút a. Cậu tử đau lòng nói. Xem ra công tử đây là lại muốn ra ngoài. Tối hôm qua mới gặp được thích khách, buổi sáng vừa muốn đi ra. Nếu như trên đường gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Công tử rõ ràng chính là bị người tiếp cận. Tại thành không sợ người khác tới rõ ràng, liền sợ đến âm, khó lòng phòng bị. Không có gì tốt nhỉ, ra ngoài linh lợi. Muốn hắn ở nhà đợi kia là chuyện không có khả năng. Không có cái gì. Liền cùng đồ đần giống như đợi tại chỗ đó, người nào chịu. Cậu tử còn muốn nói điều gì. Nhưng lại phát hiện công tử cái này mắt trái giống như so vừa rồi muốn tốt rất nhiều. Lúc trước còn rất sưng. Còn có chút đen. Hiện tại cũng tiêu nhạt không ít. Đây là làm sao bây giờ đến. Biểu để ta đâu Lâm Phàm hỏi, không tìm được người, ra cửa ra ngoài, vẫn là được có người che chở. Gần nhất có chút sầu người. Lương Dung Tề cái này ngu đần bị đánh hai lần, nếu là gặp được, thật đúng là có thể cùng chính mình liều mạng. Đương nhiên, thân là phú gia công tử ra cửa bên ngoài. Nhất định phải có cái tùy tùng. Một tiếng chào hỏi. Khẳng định nói lên liền lên không mang theo chào hỏi. Hồi công tử, giáo đầu đi tìm lão ra. Cậu tử nói. Chu Trung Mậu gặp biểu ca hai lần gặp được thích khách trong lòng lo lắng. Thích khách thực lực rất mạnh. Lấy hắn thực lực căn bản không phải đối thủ, khẳng định được nói cho dượng. Lúc này, Lâm Phàm lại tại suy nghĩ một việc. Lão cha đến cùng có yêu ta hay không á? Đều đã bị tập kích hai lần. Liền không quan tâm một chút làm Lâm Phàm chuẩn bị ra Lâm phủ cửa lớn lúc. Phương xa có người đi tới. Biểu ca. Chu Trung Mậu hô to, dượng nghe nói ngươi gặp được thích khách tới thăm ngươi. Lâm Phàm quay đầu có chút giả tạo. Nghe nói gặp được thích khách đến thăm. Muốn tới khẳng định đã sớm tới. Ngươi đi đâu Lâm Vạn Dịch hỏi. Tối hôm qua đánh nhịp tử này đánh coi như sảng khoái. Như thế thích ngủ, vậy liền trong giấc mộng hưởng thụ vi phụ đối ngươi yêu thương đi. Cha, ta ra ngoài đi một chút. Lâm Phàm trả lời. Lâm Vạn Dịch vừa muốn nói gì, nhưng lại phát hiện tiểu tử này con mắt giống như tiêu không ít. Nhớ kỹ tối hôm qua ra tay cũng không nhẹ như vậy. Chính là muốn cho tiểu tử này hảo hảo đợi trong nhà. Nhìn hiện tại tình huống này, vẫn không thể nào ngăn lại tiểu tử này ra ngoài quyết tâm. Tối hôm qua thích khách là tình huống như thế nào Lâm Vạn Dịch giả vờ giả vịt hỏi. Về phần tình huống như thế nào hắn chính là thích khách kia. Không ai so với hắn đổi hiểu rõ tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Lâm Phàm khí nổ phun. Chà! Không phải ta nói. Thích khách kia chính là cái ngu đần. Chờ về sau có cơ hội. Ta không phải đem thích khách này cẩu đầu đánh nổ. Đánh hắn quỳ xuống hô ra ra đều không được. Điểm nổ khí 123. Vừa dứt lời, liền có điểm nổ khí bay tới. Lâm Phàm xứng sờ, cái này điểm nổ khí là lấy ở đâu? Theo sau nhìn xem lão cha. Phát hiện không có gì gì dạng. Nhưng trong lòng có chút ý nghĩ, ta mắng là thích khách, là ai đang tức giận? Cha thích khách kia không phải là ngài a Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch mặt không đổi sắc. Khiển trách. Làm sao có thể? Cha ngươi ta còn không có nhàn đến làm thích khách. Ra ngoài cũng đừng cho ta gây chuyện. Nếu không trở về thu thập ngươi. Cha, ngày hôm qua ăn cơm ngài cũng không phải nói như vậy. Ngài nói ta chính mình lớn lên. Lâm Phàm gấp cái này trở mặt cũng quá nhanh đi. Ăn ngon thời điểm nói đều là êm tai. Làm sao một đêm trôi qua liền thay đổi. Hừ. Lâm Vạn Dịch hừ lạnh một tiếng. Gánh vác lấy tay rời đi. Nhìn có chút không hiểu. Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, đến cùng phát sinh cái gì bây giờ nói cùng tối hôm qua không có chút nào đồng dạng. Tính, không muốn. Cậu tử, biểu đệ đi, chúng ta ra ngoài tản bộ một vòng. Lâm Phàm ra cửa lớn, một ngày kế tại Vu Thần, Mỹ Hảo sự tình đại đa số đều là phát sinh ở buổi sáng. Lão gia công tử lại đi ra ngoài Ngô lão xuất hiện ở một bên tối hôm qua lão gia lại hành động tập kích công tử. Hừ đừng không nói, da mặt này cũng không tệ còn không biết xấu hổ ra ngoài. Lâm Vạn Dịch nói đêm nay cùng ta diễn xuất phim. Ngô lão khác biệt. Do hỏi. Công tử biết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng không tính nhịp tử này ngốc. Còn biết nghi kỳ. Bất quá hắn còn rất non đây. Lâm Vạn Dịch cũng là không nghĩ tới nhịp tử này sẽ có hoài nghi. Tại sự tình không thành trước, hắn là sẽ không đem chính mình bộc lộ ra đi. Không yêu tu luyện đúng không? Lão tử không phải làm cho ngươi không tu không được. Nếu như không tu, vậy liền một mực bị đánh đến lão tử một cước bước vào quan tài mới thôi. Dám còn nói muốn đem lão tử đánh quỳ xuống đất hô ra ra. Thật sự là đồ hỗn chứng. Ngô lão cười khổ, lão ra đây là cùng công tử đòn khiêng bên trên. Bất quá cũng tốt, có động lực mới có tiến bộ. Nếu biết công tử có tiềm lực, bức bách một phen cũng là chuyện tốt. Trong thành, cẩu tử, ngươi có phát hiện hay không hôm nay có chút không đồng dạng? Lâm Phàm nói. Cẩu tử nhìn, lắc đầu, công tử, giống như không có gì không đồng dạng đi. Không đúng. Ngươi chính mình nhìn. Ngươi nhìn tất cả mọi người đang nhìn ta. Có còn lộ ra mỉm cười. Có phải hay không bản công tử gần nhất làm chuyện tốt. Đều bị bọn hắn biết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn là dạng này. Chắc chắn sẽ không sai, nhất định chính là dạng này. Lâm Phàm cũng không hỏi, vấn đề này không có gì đáng giá thảo luận. Cuối cùng nguyên nhân đều bị hắn tự mình nói ra miệng, còn có cái gì rất muốn. Đi ngang qua Thuần Hương Các. Trưởng quỹ nhìn thấy Lâm công tử kia là nhiệt tình chạy đến kêu gọi, hỏi thăm có phải hay không muốn uống trà. Vừa sáng sớm uống gì trà. Hắn được trong thành nhìn xung quanh. Biểu ca lại là gia hỏa kia. Chu Trung Mậu lôi kéo Lâm Phàm ốm tay áo chỉ vào phương xa nói. Lâm Phàm nhìn lại không nghĩ tới lại là Lương Tam công tử. Phương xa Lương Dung Tề mang theo hộ vệ trong thành đi dạo. Hôm qua sự tình đã bị hắn ném sau ấp. Tô gia không thể trêu vào còn không trốn thoát nha. Về phần kia Tô Lam, mẹ nó về sau chỉ cần có năng lực nhất định phải làm cho cô nương kia trả giá đắt. Rất can rỡ. Đột nhiên Lương Dung Tề phát hiện Lâm Phàm, hơi biến sắc mặt. Cầu nhân gặp mặt chia làm đỏ mắt. Hắn bị Lâm Phàm giáo huấn hai lần, tràng cảnh đều là rõ mồn một trước mắt, khó mà quên. Thậm chí đều có thể trở thành cả một đời bóng ma. Lương Dung Tề đi ngang qua Lâm Phàm, phát hiện cái kia mắt trái sưng vù còn có chút đen, khóe môi vểnh lên, lộ ra miệt thị tiếu dung. Biểu đệ. Lâm Phàm vừa mở miệng, chỉ gặp biểu đệ hai tay mở ra, đại bằng dương cánh, lăng không giấm đạp, chân phải đạp mạnh ra. Lương Dung Tề sắc mặt kinh biến, cả người bay rớt ra ngoài. Chúng ta đi. Lâm Phàm có chút mộng thần nhìn xem biểu đệ, đem cuối cùng ba chữ nói ra. Hắn không nghĩ tới biểu đệ như thế táo bạo, cũng còn không nói chuyện, liền xông đi lên. Tốt, biểu ca. Chu Trung Mậu rơi xuống đất, nghe được biểu ca nói đi cũng chưa có dừng lại. Lâm Phàm bất đắc dĩ, lần này thật không liên quan chuyện ta. Ta chỉ nói là biểu đệ chúng ta đi. Không muốn đánh người. Thế nhưng là biểu đệ rất xúc động, chỉ nghe nửa câu đầu, không nghe xong nửa câu. Bất quá cái này nửa câu sau cũng là ớt tình hợp với tình hình, xác thực phải đi. Lương Dung Tề ngã trên mặt đất. Nửa bên mặt có dấu chân, trong lỗ mũi có máu phun ra. Âm trầm sắc mặt loại kia dữ tợn. Trong nháy mắt đứng dậy, hướng phía đi xa Lâm Phàm quát. Lâm Phàm, ngươi có gan đứng lại cho ta, ta đòi mạng ngươi. Nộ khí 333. Thoại âm rơi xuống. Nguyên bản đã rời đi Lâm Phàm dừng lại, quay đầu nhìn qua. Lương Dung Tề bên người hộ vệ vội vàng tới, đem công tử nâng đỡ. Đi, đi cho ta. Lương Dung Tề quát. Hộ vệ lầm vịn Lương Dung Tề hướng phía Lâm Phàm bên kia đi đến. Công tử bị đánh khẳng định không thể tính như vậy, nhất định phải lấy lại danh dự. Lương Dung Tề kinh hãi, hướng phía gia hỏa kia đi đến làm gì, kinh hoàng nói. Chạy, chạy cho ta. Bọn hộ vệ bắt đầu chạy. Ta Lương Dung Tề muốn thổ huyết. Bọn này ngu xuẩn hộ vệ, bản công tử để các ngươi mang theo bản công tử chạy a. Rất nhanh, Lương Dung Tề liền bị bọn hộ vệ đưa đến Lâm Phàm trước mặt. Âm vang bọn hộ vệ rút đao. Sáng loáng lưới đao nhắm ngay Lâm Phàm. Chỉ chờ công tử ra lệnh một tiếng, liền cùng đối phương làm lớn. Ngươi có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Lương Dung Tề xây dịch yết hầu. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ, cho dù có những này hộ vệ cũng vô dụng. Đối phương chính là dám đánh chính mình. Nói ngoan thoại cũng vô dụng. Nhưng không nói lời nào cũng không được. Chính mình thế nhưng là Lương gia tam công tử. ngươi tại sao muốn đánh ta? Lương Dung Tề hỏi, còn cố ý về sau rụt lại, để phòng lại bị đánh. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đánh sai kỳ thật ta là muốn đi. Lương Dung Tề phảng phất là đang kiếm cớ rời đi, đánh sai coi như đi, chúng ta đi. Trong lòng của hắn là phẫn nộ. Cũng người sáng mắt không ăn thiệt ngầm, xem như ngươi lợi hại, chờ đó cho ta. Ai? Lâm Phàm lắc đầu, thật sợ. Đi không bao xa, Lương Dung Tề nghe nói lời này. Nắm chặt nắm đấm. Gây tờm. Điểm nộ khí 111. Cái kia cái gì, số lượng anh em, đổi cái danh tự thôi, đều là số lượng trách dọa người. Ta không muốn nhịp thiên A4 chương 0029 ngươi sát nhân cuồng ma quá nhát gan. Bản công tử còn tưởng rằng hắn có thể cùng ta cứng rắn một đợt đây. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Đối Lương Dung Tề rất thất vọng. Không hổ là tam công tử. Thân phận này địa vị liền đã không ngang nhau. Biểu ca, liền ra hỏa kia, ta một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Nếu là hắn dám nhảy, ta liền giết chết hắn. Chu Trung Mậu không có đem Lương Dung Tề để vào mắt. Biểu để ta vừa mới nói chúc ta đi, ngươi đánh người ta làm gì? Lâm Phàm nói ra. Biểu để cái này tính tình nhất định phải sửa lại. Không thể quá điêu động. Nhất định phải để cho người ta đem lời nói xong. Cái này nếu là không có tính nhẫn nại, sau này xảy ra chuyện nhưng nên làm thế nào cho phải? Chu Trung Mậu gật đầu. Xem như nghe vào trong lòng. Nếu là người khác nói, hắn mới không để ý tới. Có thể bày tỏ ca nói liền không đồng dạng. Đột nhiên, đám người chung quanh rối loạn lên. Rất nhiều người đều hướng về cửa thành bên kia chạy tới. Xảy ra chuyện Tần gia thôn, Trương gia thôn người tập hợp ở ngoài thành, muốn cùng thế gia nhóm ngả bài. Không thể nào, bọn hắn đây là muốn chết không thành. Các bình dân một bên chạy một bên trò chuyện với nhau. Đây chính là đại sự. Dám cùng thế gia kháng nghị, đó là một con đường chết. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Phàm ra thích náo nhiệt. Mặc dù nghe không được đầy đủ, nhưng đại khái đã minh bạch. Viên xà nhà hai nhà quản chế thôn trang muốn phản kháng. Cái này cỡ nào lớn áp bách mới có thể tạo thành loại tình huống này. Nhưng khẳng định cùng bản công tử không có quan hệ gì. Thật sự là đáng sợ vô cùng. Ngoài thành, thủ thành hộ vệ rút đao đối mặt thôn dân. Sáng loáng lưới đao hiện ra u quang. Chỉ cần có người dám lỗ mãng, tại chỗ chém giết. Chung quanh có thật nhiều bình dân đứng xem. Xì xào bàn tán nói chuyện với nhau. Cảm giác những thôn dân này thật sự là quá không sáng suốt. Hèn mọn địa vị sao dám cùng thế gia kêu gào. Các ngươi đều cho ta thành thành thật thật cút về. Nếu không giết chết bất luận tội. Phía trước, một tên trung niên nam tử phẫn nộ quát. Đây là viên gia lục quản sự. Lúc này sắc mặt âm trầm, trong mắt tản ra phẫn nộ thần quang. Những thôn dân này đến kháng nghị, cái kia chính là để hắn không có mặt mũi. Càng làm cho hắn tại chủ tử trước mặt lưu lại làm việc bất lợi ấn tượng. Tần gia thôn liền là lục quản sự phụ trách. Lần trước dẫn người đi Tần gia thôn giết hai cái người. Uy hiếp một phen. Cho bọn hắn 7 ngày thời gian. Để bọn hắn nộp lên nông thuế. Xem ra vô dụng, ngược lại kích thích bọn hắn kháng nghị chi tâm. Ngươi không cho chúng ta sống. Chúng ta còn sợ ngươi giết sao? Ngươi dẫn người đến Tần gia thôn. Giết cô nhi quả mẫu một đôi mẹ con. Ngươi còn là người sao? Tần gia thôn thôn trưởng chi tử đứng ra. Con mắt đỏ bừng quát. Đúng, không sai. Hôm nay các ngươi có thể giết Tần gia thôn nhân, ngày khác chúng ta Trương gia thôn cũng sẽ gặp. Các ngươi cùng Lâm gia đều là thành thế gia. Người ta thông cảm Vương gia thôn. Biết năm nay trời hạn hán. Miễn năm nay thu thuế. Các ngươi vì cái gì liền không thể thông cảm một chút chúng ta? Trương gia thôn cũng có người hô to lấy. Bọn hắn lúc đầu đối thành tam đại thế gia liền không có hảo cảm. Nhưng bởi vì Vương gia thôn sự tình. Để bọn hắn phát hiện Lâm gia cũng không phải là ghê tởm như vậy. Giảng tình phân rõ phải trái. Có thể thông cảm bọn hắn. Nếu như bọn hắn là Vương gia thôn người, năm sau khẳng định trên sự nỗ lực giao thuế ruộng. Lục quản sự mặt lạnh lấy. Lâm gia cùng ta Viên gia có gì liên quan? kia là Lâm gia công tử ngẩn người ra. Các ngươi không giao lên năm nay nông thuế về sau cũng đều không cần giao. Dám đến nghi vấn thế gia, phạm thượng có tạo phản chi tâm cho ta giết. Ra lệnh một tiếng thủ thành hộ vệ cũng sẽ không lưu tình. Mà lại đối lục quản sự tới nói, giết những người này là có người chống đi tới. Dân đen nhiều rất, không thiếu những thứ này. Xôn xao Tần gia thôn cùng Trương gia thôn nhân, không nghĩ tới Viên gia lục quản sự vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc. Căn bản không cùng bọn hắn giao lưu. Trực tiếp hạ lệnh mở giết. Thế nhưng là bọn hắn không sợ, tay nắm tay, lớn ngực thân, không sợ đối mặt với đối phương. Lập tức, có âm thanh truyền đến. Mã Đức, bản công tử đi ra du ngoạn. Liền có người nói ta khờ. Ai nói? Lớn gan như vậy Lâm Phàm muốn cầm lấy cây quạt. Phong độ nhẹ nhàng đi ra. Cũng không có cây quạt. Cái kia không có cách. Chỉ có thể gánh vác lấy tay. Nghênh ngang đi tới. Lục quản sự nghe nói thanh âm, nhíu mày, khi thấy người tới lúc, lại là có loại cảm giác không ổn. Tần gia thôn cùng Trương gia thôn nhìn người tới đều có chút sao động. Lâm công tử tốt. Thanh âm rất vang dội. U, V, G, W, W, M. Lâm Phàm gật đầu đáp lại. Đặt ở trước kia, hai thôn các thôn dân tuyệt đối sẽ không đối Lâm Phàm có gì hảo cảm. Dù sao đều là cá mè một lứa. Nhưng vương gia thôn để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Lâm gia công tử cùng những cái kia thế gia không đồng dạng. Cậu tử, vừa mới có người mắng công tử, là ai? Lâm Phàm hỏi. Cậu tử nói, hồi công tử là Viên gia lục quản sự mắng công tử. Bạch Lâm Phàm ánh mắt khóa chặt lục quản sự, ngươi cái này tạp mau, mắng ta Lâm. Lục quản sự ôm quyền, vừa mới xác thực miệng lầm, không nghĩ tới bị nghe đến. Biểu đệ. Biểu ca. Chuyện gì? Chu Trung Mậu hỏi. Hắn nghe theo biểu ca lời nói. Nhẫn nại tính tình. Đến đem lời nói nghe xong. Thế nhưng là biểu ca liền nói biểu đệ hai chữ. Liền không có đoạn dưới. Hắn không biết đây là muốn làm gì. Còn đứng ngây đó làm gì vả miệng cho ta. Lâm Phàm nói ra. Được. Chu Trung Mậu nhìn chằm chằm lục quản sự. Theo sau chân đạp mặt đất. Phanh một tiếng. Cả người hóa thành một đạo lưu tinh hướng về đối phương đánh tới. Lục quản sự kinh hãi, giận dữ hét. Ta là người nhà họ Viên, ngươi dám. Nói thì nói như thế. Nhưng hắn không dám khinh thường Chu Trung Mậu thực lực, hắn so người nào đều hiểu rõ. Rất mạnh. Lúc này, Chu Trung Mậu xuất hiện tại lục quản sự trước mặt. Hai tay chế trụ đối phương thủ đoạn. Phương hướng nhất truyền. Răng rắc một tiếng. Đối phương hai tay rủ xuống. Theo sau một cước đá vào đối phương chỗ đầu gối. Lại là răng rắc một tiếng. A lục quản sự thê thảm gào thét. Hừ. Liền ngươi thực lực này còn dám động thủ với ta. Nói cho ngươi. Mắng ta biểu ca liền là kết cục này. Không muốn mạng ngươi xem như tha cho ngươi mạng chó. Chu Trung Mậu chắc nịch bàn tay mạnh mẽ vung ba một tiếng. Lục quản sự trực tiếp bị rút đến một bên. Khóe miệng giữ lại đại lượng máu tươi. Theo sau trở lại Lâm Phàm bên người, biểu ca, ngươi nhìn tạm được. Lâm Phàm gật đầu, không tệ, rất không tệ, biểu đệ ngươi tay này chơi lợi hại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có người sẽ nghĩ tới Lâm Phàm sẽ cho người trực tiếp động thủ. Đi theo lục quản sự mà đến nô bộc, ngay cả bò mang lăn lặng lẽ rời đi. Không có người chú ý tới. Lúc này, lục quản sự quỳ trên mặt đất. Hai tay rủ xuống. Ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm công tử, ngươi quản quá nhiều. Đây là Viên gia sự tình. Nộ khí 66. Lâm Phàm cười. Ngươi dám mắng ta. Ta không có đánh chết ngươi. Liền đã coi là tốt. Ngươi nói ngươi là không phải tiện. Sát nhân cuồng ma a. Còn muốn huyết tẩy ngươi. Lộ diện ngươi đến thanh tẩy. Vẫn là nói ngươi cho ta từng ngụm liếm sạch sẽ nộ khí 88. Lục quản sự bộ dáng là thảm điểm. Nhưng lại không có sợ. Đây là ta Viên gia sự tình có liên quan gì tới ngươi. Ngươi Lâm gia muốn làm người tốt. Đó là các ngươi sự tình. Tần gia thôn trồng trọt là Viên gia chỗ, nộp thuế cũng là bọn hắn cái kia sao? Vẫn là nói ngươi Lâm gia muốn đem bàn tay đến Viên gia nơi này. Lục quản sự nghiêm nghị nói, hắn bị đánh không quan trọng, nhưng sau lưng chủ tử vì hắn chỗ dựa. Liền xem như Lâm gia công tử lại có thể thế nào? Hắn không sợ hãi chút nào. Ta không muốn nhịp thiên A4 chương 0030 không động ta. Ngươi là cháu của ta cậu tử. Hắn không sợ ta. Lấy tới hiện tại, lục quản sự còn cùng chính mình thì thầm. Nói rõ đối phương vô lý lao, liền là không có đem chính mình để vào mắt. Cậu tử trả lời. Công tử. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Hắn cũng không sợ công tử. Hắn là Viên gia quản sự. Không sợ công tử cũng là bình thường sự tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra đây là có lực lượng nguyên nhân. Lâm Phàm suy nghĩ. Viên gia một cách nho nhỏ quản sự đều không e ngại hắn. Cái này khiến hắn cảm giác tự thân tồn tại giá trị có chút không cao. Tuy nói, hắn thân là phú gia công tử, đã có thể vượt qua nghĩ tới sinh hoạt. Nhưng tình huống có điểm gì là lạ. Cái này Viên gia lục quản sự đầu sắt rất coi như bị đánh cũng không chút nào hoảng. Cái này nói rõ đối phương không cách nào tưởng tượng chính mình là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Ngươi cái này ra hỏa lại nói là không sai. Nhưng bản công tử người này kỳ thật có một khỏa nhiệt huyết mà chính nghĩa tâm. Đồng thời còn có chút hẹp hòi. Gần nhất nhà ta đồng ruộng không cũng không ít. Hoang vu vô cùng. Tần gia thôn, Trương gia thôn, các ngươi có muốn hay không đi ăn máng khác, đến ta Lâm gia ruộng đồng. Lâm Phàm nhìn những thôn dân kia hỏi. Làm lời này vừa ra. Đối hai nhà này thôn dân tới nói, phảng phất là hảo vận giáng Lâm giống như. Sao có thể không cho bọn hắn kích động. Liền tại bọn hắn hưng phấn muốn đáp ứng lúc cách đó không xa có âm thanh truyền đến. Lâm công tử thật sự là lợi hại a. Thanh âm có chút khàn khàn, còn có tia phấn nộ. Nộ khí 100. Các thôn dân nhìn thấy người tới, vậy mà không dám mở miệng. Viên lão gia hiện tại rất phấn nộ. Lâm gia đây là muốn làm gì trắng trợn muốn cùng bọn hắn Viên gia đối nghịch không thành. Viên thiên sở đi theo. Tô thất tiểu thư ra thích náo nhiệt, nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào đụng. Nhất là nghe đến dân đen muốn phản kháng. Càng là kinh rất. Đồng thời cho rằng cái này thành thế gia quản lý rất không đúng chỗ. Nếu là tại Trác Thành, nơi nào có dân đen dám làm như thế. Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Ta không lợi hại. Còn có thể ngươi lợi hại Lâm Phàm nói. Hắn mới không sợ người khác. Thế gian này liền không có người có thể làm cho hắn sợ hãi. Nói lời này thời điểm, hắn cũng không giả. Nộ khí 88. Viên lão gia tử điểm nộ khí không phải rất cho lực. Nộ khí 123. Viên thiên sở nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Cung cấp một đợt điểm nộ khí. Hắn thân là Viên gia nhị công tử. Càng là thủ phụ thân nhất là xem trọng nhi tử. Sau này toàn bộ Viên gia đều là hắn. Bây giờ bị Lâm Phàm làm thành như vậy, liền là tại thương Viên gia căn cơ. Hắn sao có thể không giận. Viên lão gia nhanh chân vượt đến. Chừng một chút Lâm Phàm. Theo sau nhìn lấy những cái kia nháo sự dân đen. Phẫn nộ quát. Các ngươi muốn làm gì Tần gia thôn trưởng đứng ra. Viên lão gia. Năm nay khô hạn. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng. Thiếu thu chút thuế ruộng. Hừ. Viên lão gia tức giận hừ nói. Không giao lên thuế. Cũng đừng trồng. Là có người chờ lấy trồng trọt. Thật sự là tàn nhẫn a. Lâm Phàm cùng cậu tử nói ra. Cũng không có tận lực ẩn tàng thanh âm. Dù sao liền là cố ý làm cho đối phương nghe đến. Viên lão gia nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm công tử. Cha ngươi ở nhà liền không có nói cho ngươi. Để ngươi thiếu gây chút chuyện à. Ngươi cách này suốt ngày chơi bời lêu lồng. Không có việc gì. Sau này cách này Lâm gia sợ là muốn trong tay ngươi hủy. Lâm Phàm cười nói, hủy không hủy, cái kia chuyện không liên quan ngươi, là ta chính mình sự tình. Bất quá vừa mới viên lão gia nói, không giao lên thuế cũng đừng trồng, ta đối vấn đề này rất có hứng thú. Theo sau nhìn về phía những thôn dân kia. Các ngươi cũng nghe được. Viên lão gia nói, không giao lên thuế cũng đừng trồng nhà hắn chỗ. Bất quá ta nhà đất nhiều, đại địa chủ, đồng ruộng không đều nhanh sinh côn trùng, không bằng đều đến nhà ta trồng trọt thế nào. Lâm Phàm không nghĩ ra, trống không đều muốn làm cái gì đây, làm sao lại như thế keo kiệt đây. Các thôn dân không dám trả lời, Viên lão gia là bọn hắn bóng tối. Đừng sợ, Viên lão gia mới sẽ không cùng các ngươi chấp nhận. Vừa mới không phải nói các ngươi không trồng là có người, không thiếu các ngươi những này làm ruộng, bất quá ta thiếu. Lâm Phàm nói ra. Các thôn dân đã sớm rục dịch, khẳng định là muốn đi Lâm công tử chỗ đó. Lâm Phàm, ngươi đây là quá phận. Viên Thiên Sở khí không được, cái này ra hỏa cứ như vậy ra thích cùng hắn đối nghịch, trước kia làm sao lại không nhìn ra. Ta cái nào quá phận? Một, không có đánh ngươi. Hai, không có mắng ngươi. Ba, không có bức bách ngươi. Ngươi làm sao lại như thế ra thích vọng tưởng? Lâm Phàm nói ra. Nộ khí 99. Viên Thiên Sở đối xử lạnh nhạt nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Chu Trung Mậu ngăn tại biểu ca trước mặt, cảnh giác nhìn lấy những này ra hỏa. Chỉ cần bọn hắn dám đồng thủ, hắn trước tiên liền cùng bọn hắn liều mạng. Bất quá nơi này là U Thành, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm lười nhắc theo đối phương đánh pháo miệng. Được, không cùng các ngươi náo, không có gì để nói. Hai nhà thôn dân các ngươi đều nghe kỹ, nguyện ý đến nhà ta trồng trọt liền đứng tại ta chỗ này, yên tâm, bảo ngươi nhóm an toàn. Nếu như các ngươi có người không hiểu thấu chết, ta liền biết là ai làm. Không phải Viên gia liền là Lương gia, ta tới cấp cho các ngươi báo thù. Hai nhà các thôn dân nhìn nhau, không biết là ai hô to một tiếng. Dù sao cũng không cho chúng ta sống, chúng ta thì sợ gì, đi theo Lâm công tử làm. Soạt có người đi đầu đứng tại Lâm Phàm chỗ đó. Nộ khí 111. Nộ khí 66. Viên Thiên Sở giận dữ, loảng xoảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi những này dân đen, dám can đảm bội phản Viên gia, giết các ngươi. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, kiếm quang lấp lóe. Đối với các thôn dân tới nói, chỗ nào có thể ngăn cản. Âm đúng lúc này, Chu Trung Mậu xuất hiện tại Viên Thiên Sở trước mặt, một cước đá tới. Viên Thiên Sở kinh hãi, giơ kiếm ngăn tại trước mặt. Một cước đá trúng, thân kiếm lõm, kinh khủng nội lực đánh tới. Răng rắc một tiếng, trường kiếm băng liệt, cả người đều bay rớt ra ngoài. Muốn chết, Chu Trung Mậu rơi xuống đất, gầm thét một tiếng. Toàn bộ thành tuổi trẻ một đời trừ biểu ca, hắn ai cũng dám đánh. Lâm Phàm lắc đầu, đây là thẹn quá hóa giận a. Một lời không hợp liền rút kiếm giết người. Viên lão nhị, ngươi cách này độ lượng cũng là nhóc đáng thương. Viên Thiên Sở một tay chống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung Mậu. Loại kia miệt thị nhãn thần để hắn rất là khó chịu, phảng phất là bị xem nhẹ. Chu Trung Mậu quệt miệng, nhìn cái gì? Đã nhường, nếu không ngươi cho rằng sẽ chỉ như vậy phải không? Lời này ý tứ căn bản chính là không có đem Viên Thiên Sở để vào mắt. Tô lão gật đầu, tiểu tử này không tệ, coi như đặt ở Trác Thành cũng có thể tiến năm vị trí đầu. Một bên Tô Lam đáp, thật là không tệ, bất quá so ta kém xa. Bản tiểu thư tại Tô Thành thế nhưng là bài danh ba vị trí đầu. Tô lão thở dài, tiểu thư đừng đùa, ngươi thứ hạng này là người khác để tới. Thật muốn đến thật, sợ là ngay cả 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Lâm tiểu tử, ngươi thật muốn cùng ta Viên gia đối nghịch đến cùng? Viên lão gia giận, nắm chặt nắm đấm, phảng phất là muốn ra tay giống như. Lâm Phàm nhìn một chút, buồn khổ rất. Ta phát hiện các ngươi người nhà họ Viên, làm sao đều có chứng vọng tưởng. Các ngươi không cần, ta muốn, cam tâm tình nguyện, không có đoạt không có trộm, làm sao lại là đối nghịch? Vẫn là nói ngươi đã sớm nhìn ta Lâm gia khó chịu, cố ý bốc lên sự cố, muốn theo ta Lâm gia đối nghịch. Nếu thật là dạng này, hôm nay liền đánh nhịp, ta đi gọi người, chúng ta ở chỗ này làm một cuộc. Tô Thất tiểu thư vỗ tay, tốt, tốt, náo nhiệt, cái này náo nhiệt. Điểm nộ khí 222. Viên lão gia thật muốn bị cái này Lâm gia nhiệt tử cho khí muốn nổ tung. Ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám động tới ngươi? Lâm Phàm bày ra tay. Không sợ hãi. Không động ta. Ngươi là cháu của ta. Điểm nộ khí 666. Ta không muốn nhịp thiên A4 chương 00031 biểu ca báo thù cho ngươi đi công tử. Cẩn thận một chút. Cái này viên gia gia chủ thực lực không kém. Cầu tử nhắc nhở công tử não có chút lớn. Còn nghiêm trọng khiêu khích viên gia chủ. Nếu là thật động thủ hậu quả này nhưng là có chút phức tạp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Phàm nhíu mày. Nhìn lấy đã bị chính mình gây sắp phun trào viên gia chủ. Nhỏ giọng hỏi. Biểu đệ ta có thể hay không bao lại treo. Cậu tử trả lời. Hắn không biết viên gia chủ thực lực mạnh bao nhiêu. Cũng chỉ là biết có chút mạnh. Lâm Phàm tranh thủ thời gian xem xét phụ trợ nhỏ. Điểm nộ khí 2281. Cái này tích lũy vẫn là rất nhanh chóng. Bẻ ngón tay sơ bộ tính ra, chiếu vào hiện tại cái này tốc độ tăng trình độ, biến thành đại cao thủ dùng không bao lâu. Cũng không thể hiện tại tìm đường chết. Dù là đối phương không dám chém giết chính mình, nhưng muốn là thất thủ làm sao bây giờ? Khóc đều không địa phương khóc. Tô lão nhìn lấy Lâm Phàm, Lâm Vạn Dịch nhi tử thật đúng là có đủ gan. Đồng thời cũng muốn nhìn xem viên gia chủ đến cùng muốn làm sao làm. Viên gia chủ cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Nhất là viên gia chủ sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Hận không thể đem Lâm Phàm một trưởng vỗ chết. Tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn xem động tới ngươi về sau hậu quả đến cùng là cái gì. Viên lão gia giận dữ mắng mỏ một tiếng, năm ngón tay mở ra, hướng về Lâm Phàm chộp tới. Thật động thủ. Đó là cái cao thủ. Viên lão gia tay phảng phất là huyễn ảnh. Mắt thường nhìn lại. Vậy mà không biết tung tích. Khó mà xác định cụ thể góc độ. Thật đúng là dám đánh. Lâm Phàm ngây người. Cái này cùng muốn không đồng dạng. Hắn tự nhận là thành phú gia công tử. Lão cha thực lực cũng không yếu. Ba nhà ở giữa nhiều nhất đánh một chút miệng pháo. Lại không nghĩ rằng cái này già gia hỏa thật đúng là động thủ. Đột nhiên. Một trận gió quét. Biểu ca đừng sợ. Có ta ở đây. Chu Trung Mậu trong nháy mắt thoát ra. Trên thân tản ra nồng đậm khí thế. Gầm nhẹ một tiếng. Muốn động biểu ca ta. Trừ phi từ ta trên thi thể nhảy tới. Âm biểu để quyền thượng bao phủ hắc vụ trực tiếp theo đối phương đụng vào nhau. Ngột ngạt thanh âm truyền đến. Lấy hai người vì trung tâm nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi. Chu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng. Áo phúc một tiếng. Toàn bộ vỡ vụn. Bắp thịt cả người bàn tay. Liền cùng thoáng cái sung túc khí giống như. Viên ma huyền. Loáng thoáng, sau lưng hiện hiện một tôn hung hãn kinh khủng viễn cổ ma viên. Đi chết đi. Chu Trung Mậu đôi mắt biến sắc. Tinh hồng một mảnh. Song huyền nắm chặt. Từ trên trời giáng xuống. Giống như núi to đè xuống. Trực tiếp ép về phía viên lão ra. Tô lão sợ hãi thán phục. Cái này khỏe mạnh kháo khỉnh ngốc đại cá tử là cách luyện võ kỳ tài. Viên ma huyền là một môn đỉnh tiêm quyền pháp. Lâm Vạn Dịch ngược lại là bỏ được. Xem ra là tại hảo hảo bồi dưỡng cái này ngốc đại cá tử. Có lẽ là biết nhi tử không góp sức. Muốn cho nhi tử bồi dưỡng được một cái cao thủ. Ầm ầm viên lão ra tránh đi. Chu Trung Mậu song huyền rơi xuống đất. Mặt đất băng liệt. Hiển hiện như là mạng nhện bình thường vết sạn. Ta thiên biểu đệ cũng quá mạnh đi. Lâm Phàm sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới mạnh như vậy, bình thường thật đúng là không nhìn ra. Đột nhiên, tình huống phát sinh biến hóa. Đừng nhìn viên lão gia giống như yếu rất, tuy nhiên lại gặp nguy không loạn, không có chút nào bị ảnh hưởng. Chỉ thấy viên lão gia một cước giẫm tại Chu Trung Mậu trên đầu, mạnh mẽ ép. Ầm, Chu Trung Mậu một nửa thân thể đều bị áp chế tới đất bên trong. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy biểu đệ song trường chợt vỗ đánh mặt đất. Mặt đất chấn động. Cả người bắn ra. Gầm nhẹ một tiếng. Khí thế mạnh hơn. Chân sau quét ngang. Viên lão gia không hoảng hốt không vội. Bàn tay đập vào Chu Trung Mậu trên đùi. Thân thể hướng về phía trước. Hình thành tàn ảnh. Một trưởng vỗ tại Chu Trung Mậu phần bụng. Ầm ầm, Chu Trung Mậu nhíu mày. Yết hầu xây dịch. Có máu muốn phun ra. Lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Nuốt trở về. Chờ đến cơ hội. Viên lão gia đánh ra mấy trưởng toàn bộ đánh vào Chu Trung Mậu trên thân. Ầm ầm, Chu Trung Mậu tự thân khí thế một yếu, cả người bay rớt ra ngoài. Miễn cưỡng bắt lấy mặt đất trượt mấy chục mét, theo sau nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Biểu đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm tiến lên vịn Chu Trung Mậu. Nhìn thấy cái này thổ huyết bộ dáng, trong lòng tê dần. Nhìn thẳng đối phương. Ngươi tên vương bát đản này. Biểu đệ ta nếu là có việc, ta diệt ngươi cả nhà. Biểu ca ta không sao, ta còn có thể tiếp tục đánh, cậu tử ngươi thay mặt ca trở về, ta ngăn đón. Chu Trung Mậu xóa sạch khóe miệng vết máu, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Viên lão gia võ đạo cảnh giới cao hơn hắn. Thua cũng không mất mặt. Nhưng bây giờ hắn không thể thua, nhất định phải để biểu ca an toàn rời đi. Biểu đệ, ngươi đừng nói, để biểu ca tới. Lâm Phàm khí rất. Chu Trung Mậu mặc dù là tiện nghi biểu đệ, nhưng là mấy ngày nay làm sao đối với hắn, hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái này biểu đệ không lời nói, nhưng chính là hắn cái này làm biểu ca rất không đúng chỗ. Viên lão gia hừ lạnh nói, tuổi còn nhỏ không có điểm tu vi, đi học người bên ngoài càn rỡ, chết cũng không biết chết như thế nào. Cách đó không xa Viên Thiên Sở càng là vẻ mặt tươi cười, rất có cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Biểu ca, ngươi đi đâu? Chu Trung Mậu kinh hoàng nói. Lâm Phàm quay đầu, biểu ca báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn hướng thẳng đến Viên lão gia đi đến, vừa đi vừa mắng. Ta thao nề mã. Đến a, có gan liền giết ta. Viên lão gia trong mắt lóe ra lãnh quang, lão phu thành toàn ngươi. Nói xong, liền trực tiếp hướng về Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm không sợ chút nào, đường kính hướng về đối phương đi đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Viên lão gia hơi biến sắc mặt. Tiểu tử này vậy mà thật không né. Một trường sắp chạm đến Lâm Phàm lúc, mãnh liệt dừng lại. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Lâm Phàm đứng tại Viên lão gia trước mặt. Đến a, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Đồng thủ a, ta nói cho ngươi, ta chết, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Viên đừng một cách muốn mạng sống. Đến a. Lạch cạch, Lâm Phàm bắt lấy Viên lão ra tay, hướng trên ngực đập. Ra tay a, làm sao sợ, vẫn là không dám. Ta thao ngươi hai bút chứng đồ chơi. Lão tử hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi mẹ nó có gan liền cho lão tử đồng thủ. Viên lão gia bị Lâm Phàm cố này hung hãn bộ dáng cho chấn trụ. Thật không sợ chết tiểu tử, ngươi đừng ép ta. Viên lão gia phẫn nộ quát. Lâm Phàm mở phun. Ngụm nước bắn tung tóe. Lão tử hiện tại liền là đang buộc ngươi. Ngươi mẹ nó đồng thủ cho ta. Đừng để lão tử xem thường ngươi cái này dừng bút đồ chơi. Điểm nộ khí tăng vọt. Người chung quanh đều rung động nhìn một màn trước mắt. Lâm gia công tử không sợ sinh tử, chỉ Viên gia lão gia cái mũi mắng. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng. Mà lại Viên gia lão gia thật đúng là không dám động thủ. Viên lão gia dư quang nhìn về phía phương xa. Có hai đạo thân ảnh đứng tại lầu cắt lên. Một mực nhìn chăm chú lên nơi này tình huống. Hắn cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Lầu cắt. Lão gia, công tử có huyết tính. Ngô lão nói ra. Cái này đứa nhỏ ngốc. Lâm Vạn Dịch thở dài theo sau ngữ khí biến. Viên tạp mao nếu là dám động, ta trong nháy mắt đòi mạng hắn. Lão gia, ngày cái kia còn cũng đều còn. Viên gia cùng Lương gia đời trước gia chủ đối với ngài trợ giúp. Những năm gần đây ngươi đều còn phải không còn một mảnh. Làm gì còn tùy theo bọn hắn. Ngô lão liền là muốn không minh bạch. Không nói. Đi xem một chút tiểu tử này. Tiếp tục nữa. Viên gia không còn mặt mũi rút lui. đến đây là kết thúc liền tốt. Lâm Vạn Dịch nói ra. Lúc này, Lâm Phàm hướng về phía Viên lão gia liền là dừng lại giận phun. Đã náo đủ chưa? Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão xuất hiện. Nguyên bản hiện trường còn có chút kiềm chế bầu không khí, trong nháy mắt tiêu tán.